Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Thật ra tôi với các vị cách xa khoảng 6 tháng chứ. Đúng rồi, là khoảng 6 tháng. Tôi thực sự rất là bận công việc và cái chuyện Phật sự của riêng chúng tôi, cho nên tôi đã xin với ban tổ chức là đã nghỉ giảng từ năm rồi. Nhưng mà do yêu cầu ban tổ chức, chúng tôi đã trở về khai giảng với toàn thể đạo tràng cái ngày mà đầu xuân, và sau đó tôi được nghỉ cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà vì hôm nay có sự yêu cầu của ban tổ chức cũng như một số vị Phật tử, thì tôi gác công việc lại để tôi đến với các vị chỉ duy nhất một buổi hôm nay thôi, là để tiếp chuyện với tất cả các vị trong đạo tràng, giống như thăm nóng lại thâm tình với tất cả các vị. Rồi sau đó thì tôi cũng kính chúc đạo tràng tiếp tục học tu tinh tấn và mãi mãi là sự gắn bó đông đủ của toàn thể các vị nơi đạo tràng Sùng Đức này. Tôi nghe thượng tọa trụ trì gọi tôi bằng ngày này ngày khác, tôi tưởng tượng hôm nay mình mới cách 6 tháng mà tính đâu là 20 năm sau. Nghe giới thiệu ngày tôi tưởng đâu 20 năm sau. Đúng ra thật sự tôi thì các vị đã từng biết, cũng người còn rất là nhỏ tuổi và học tu nó cũng còn cạn mỏng, và tôi chỉ đến với các vị là những gì tôi đã học được. Tôi trình bày với các vị mà những điều tôi đã được nghe, đã được học từ các bậc tôn túc. Còn thật sự bản thân tôi thì dường như tôi cũng chẳng có cái gì là của mình cả, vì tôi cũng các vị hiểu là đâu có cao niên lập trưởng gì, cho nên cái gì tôi hiểu được, tôi biết được, tôi cùng trao đổi với các vị. Thì hôm nay tôi đến với các vị với một cái đề tài mà cũng chung quanh việc học tu và nhận thức của chúng ta, đó là đề tài năng lực về tâm linh. Nói về năng lực tâm linh, cái quả. Xin thưa với các vị, cái đề tài này các vị nghe thì nó cũng rất là quen thuộc, nó không có khó gì đến với tất cả chúng ta. Nhưng mà tôi muốn đưa đến các vị một vài nhận thức về năng lực tâm linh mang tính phổ biến và trong quá trình tu tập. Tại vì nếu không khéo, có những người từ những năng lực tâm linh này họ đâm ra những mê tín, có những người lợi dụng năng lực tâm linh này để cầu danh và trục lợi. Cho nên năng lực tâm linh là một cái điều rất cần thiết với sự tu học và chuyển hóa của mỗi con người, nhưng chúng ta phải biết vận dụng và áp dụng nó đúng chỗ. Chúng ta đều biết rằng thời kỳ của Đức Phật, những người ngoại đạo cũng thành đạt được những năng lực siêu phàm của tâm linh. Và qua quá trình truyền đạo của Đức Phật, chúng ta thấy các vị thánh đệ tử, các ngài cũng đã thể hiện thần thông để cùng thi thố với tất cả các ngoại đạo. Nhưng có những người đem năng lực tâm linh của mình đáp ứng không đúng cái hoài vọng về giải thoát, về an lạc cho cuộc đời, vì cái sự nhắm đến sai lầm của mục đích, cho nên người đó không đem đến sự giải thoát và bị sa đọa bởi những người có được chút ít về phần siêu phàm, tức là năng lực tâm linh. Và năng lực tâm linh này không riêng những người trong tôn giáo, hay là không riêng những người tu tập, mà đó là một cái sức tinh thần nó nằm tiềm ẩn trong mọi con người, trong mọi quốc gia. Con người nào cũng vậy và quốc gia nào cũng vậy. Và riêng con người học Phật của chúng ta thì cái điều kiện để khai thác mạch nguồn tâm linh là nó có phong phú, dồi dào, có phương pháp để đem chúng ta đạt đến cái sự năng lực tâm linh siêu phàm đó. mà mỗi con người đều tự thanh lọc nội tâm của mình để đưa đến mình có những kết quả mà trong cuộc sống đời thường mình có. Và chúng ta cũng nhận định thấy rằng một vài quan điểm về tâm linh trong xã hội, mặc dù người ta không có phương pháp để đạt đến cái hiệu quả với những người tu tập để giải thoát, nhưng mà người ta cũng nuôi trong mình một vài cái năng lực tâm linh. Đó là cái sự ghép chung của cộng đồng, một quan điểm chung mà người ta đã từng thần tượng và tôn thờ. Như vậy tính năng lực tâm linh này mang tính phổ quát, chứ không phải đặc trưng riêng bất cứ một con người nào cả. Mà cái sự khác biệt nhau ở chỗ là người này có khai thác được trọn vẹn về mạch nguồn tâm linh mình không, người kia là có phương pháp để khai thác mạch nguồn tâm linh không. Còn bằng không, tất cả mọi người trong giới bình dân chúng ta mang ý nghĩa của một tâm linh thông thường, của một quốc gia, của một xã hội, của một cá nhân, theo quan niệm tập quán của mỗi con người. Và trước khi chúng ta đi sâu vào trong vấn đề mà mạch nguồn tâm linh sâu thẳm này, thì tôi trình bày với các vị một vài cái điều mà quan điểm mâu thuẫn giữa tất cả những cái quan điểm về triết học, những cái quan điểm của những người duy tâm và cái quan điểm của những người duy vật. Đây là chúng tôi cũng đã nói với các vị, hình như tôi có gợi ý với các vị trong một cái đề tài, nếu tôi nhớ không lầm, là ý nghĩa về luân hồi tái sinh, về cái cuồng băng luân hồi tái sinh. Tôi cũng đã nói ít nhiều về cái chuyện này. Cả một quá trình dài hàng trăm năm như vậy, giữa duy vật và duy tâm nó có những cái điều mà khích bác với nhau rất nhiều. Những nhà duy vật học không bao giờ chấp nhận có một cái năng lực về tâm linh, hay là người ta một cách chủ quan rằng duy vật là chỉ cho vật chất ngự trị chủ động với tất cả mọi việc trên cái cuộc sống này. Và ngược lại, những nhà duy tâm học đã có từ rất lâu và người ta không bao giờ chấp nhận quan điểm này. Người ta cho rằng tâm có trước và tâm là người chủ động tất cả sự hình thành của mọi sự vật. Và điều đó nó không ngã ngũ ở chỗ là không ai chấp nhận ai quan điểm của mình là sai. Cho nên hai cái trường phái triết học này tiếp tục song hành, và dường như trong tín ngưỡng tôn giáo thì phần lớn nghiêng về duy tâm. Vậy chúng tôi hỏi các vị trong đạo tràng, đạo Phật là duy tâm hay duy vật? Đạo Phật là duy tâm hay duy vật? Ai nói duy tâm đưa lên coi. Ủa sao nghe nói duy tâm mà sao đưa có mấy người vậy? Vậy chứ ai nói đạo Phật là duy vật đâu, đưa tay lên coi. Rồi những gì không đưa tay là đạo Phật thuộc dễ gì? Ở đời mà cái không phải cái này, không phải cái kia là nguy hiểm lắm nha. Cho nên các vị thấy cái điều đó, mà điều mà tôi muốn gợi ý để các vị trong nhận thức giữa duy tâm duy vật có mâu thuẫn, là tại vì nhà duy vật cho vật chất có trước và vật chất ngự trị và chi phối toàn bộ sự sống của con người. Nhà duy tâm thì cho rằng tâm có trước và tâm chi phối toàn bộ sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Nhưng mà các vị có bao giờ đọc trong tất cả các kinh tạng của Phật giáo, các vị có thấy Đức Phật nói ở trong đâu là cái gì có trước không? Đức Phật có bao giờ khẳng định trong tất cả các kinh luật của mình là tâm có trước hay có trước không? Các vị có nghe trong kinh điển bao giờ Đức Phật nói là ta nói đó là một đó là tâm có trước, hay là trong một cái dịp nào đó pháp hội Đức Phật nói ta nói vật có chứ, có không? Đức Phật chưa bao giờ khẳng định tâm có trước hay vật có trước. Nhưng mà các vị biết Đức Phật nói cái gì? Chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt. Các pháp do nhân duyên mà có, tức là sinh ra, cũng từ những điều kiện nhân duyên mà nó diệt. Thì trong cái hệ thống về triết học nhân duyên, Đức Phật có nói cái gì có trước không? Trong kinh Đức Phật nói về vấn đề duyên khởi hay nhân duyên, Đức Phật nói là cái này có, cái kia có, cái này không, cái này kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Như vậy sự có mặt của tất cả hiện tượng sự vật, tâm vật hay là tất cả các vật chất là sự hội tụ của nhân duyên. Không có cái nào có trước cả, đủ nhân đủ duyên thì hình thành nên một sự vật hiện tượng nào đó. Cho nên các nhà thường thường chúng ta thấy trong kinh điển hay mô tả về trạng thái tâm thức, và những người tu tập nghiêng về tâm thức, chúng ta nghĩ đạo Phật là duy tâm. Và những người duy vật đã liệt kê đạo Phật như một duy tâm học, và người ta đã kích bác đạo Phật như một học thuyết duy tâm. Cái điều đó người ta đã sai lầm, đã sai lầm. Mặc dù duy tâm học là một mảng đề tài rất là lớn và quan trọng trong Phật giáo, nhưng không phải Phật giáo chủ trương là như những người nghiêng về duy tâm. Đức Phật chưa bao giờ nói tâm có trước hay Phật có trước mà. Các vị nhớ tôi có đúng như vậy không? Mà nếu đúng như vậy thì người ta đã hiểu sai lầm về đạo Phật. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng đạo Phật chẳng phải duy tâm mà chẳng phải duy vật, mà chủ trương của Đức Phật từ đầu là duyên sinh. Duyên sinh. Đâu bao giờ có một con người mà không có tâm thức trong đó không? Có khi nào có một con người có tồn tại mà không có tâm thức lưu trong trỏng không? Không bao giờ. Và có khi nào có một tâm thức tồn tại mà không có một cái cơ thể vật lý mà tâm thức được biểu hiện không? Không bao giờ. Phải có tâm, có vật, có cùng tồn tại thì cái cơ thể vật lý nó mới sống. Và nhờ có cơ thể vật lý này nó mới hiển thị được những năng lực của tâm linh. Cho nên cơ thể vật lý là một cơ thể thụ động, và do tâm linh này chủ động. Và Đức Phật thấy rõ là nương nơi cơ thể vật lý này, tâm lý chủ động ngự trị để hướng dẫn cho con người khởi ác khởi thiện và hành ác hành thiện. Cho nên Đức Phật chỉ chú trọng ngay là phải điều phục tâm, chứ không phải Đức Phật nói tâm có trước hay Phật có trước. Vì cơ thể vật lý hoàn toàn là một cơ thể thụ động theo bản năng tư duy của con người. Không thể nào cơ thể hoạt động mà không có tư duy của con người được cả. Mình muốn chửi ai, mình muốn mắng ai, mình muốn đánh ai, mình muốn làm thiện, mình muốn tu thiền hay là mình muốn niệm Phật, mình phải tác ý, đúng không? Mình phải khởi tâm, đúng không? Mà nếu mà không có cơ thể vật lý này, các vị khởi được không? Và cơ thể vật lý này tự nó có khởi được không? Không khởi được. Cho nên nó phải nương nhau mà tồn tại. Như vậy chẳng có cái nào có trước cả. Nó là một hệ thống duyên sinh rõ ràng, và Đức Phật đã nói. Chúng ta phải nhận định rất rõ để chúng ta đừng lầm là duy tâm hay là duy vật. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là chính tâm là cái chủ động về mọi sinh hoạt tư duy của con người. Vì để Đức Phật chỉ bảo tất cả các hàng thánh đệ tử và những người tu tập phải điều phục tâm, chứ không phải đạo Phật là duy tâm. Các vị hiểu được tới đây chưa? Tôi mong rằng các vị phải nhận được tới từng đoạn từng đoạn. Mình phải nắm cho vững từng đoạn như thế. Chính chỗ tâm là trạng thái chủ động cơ thể con người trong mọi tư duy và hoạt động của con người. Vì vậy Đức Phật bảo là phải tu tâm như thế này, phải tu tâm như thế kia, tâm nghĩ ác, tâm nghĩ thiện, tâm này tâm kia. Và người ta cứ hiểu lầm rằng khi người ta nói đến tiểu tâm, cái liệt đạo Phật là duy tâm học. Một sự sai lầm quá ư là rõ ràng từ xưa đến giờ. Tôi không đi sâu vào trong này nữa. Thì hôm nay tôi muốn bàn về cái năng lực tâm linh của con người trong vấn đề tu tập của chúng ta. Vậy thì như tôi đã nói, tâm linh là một cái mảng đề tài rất lớn và quan trọng trong học thuyết của Phật giáo. Và hôm nay chúng tôi muốn trình bày các vị từng tự, từng cấp độ của năng lực tâm linh mà con người biểu hiện từ quan điểm của cuộc sống thông thường cho đến những người có năng lực siêu phàm và những người siêu phàm trong Phật giáo. Đó là những ý chúng tôi muốn nói với các vị. Như vậy tâm linh là gì? Tâm linh là gì? Như hồi nãy giờ chúng ta đã nói tâm linh là ai cũng biết. Chúng ta không có thể định nghĩa được rõ ràng, nhưng mà chúng ta đều biết là tâm linh là nó mang cái gì đó trong một cái phần vi tế bên trong mà suy tư. Nó nằm trong cái tư duy của con người, cái suy nghĩ á. Tức là trong bất cứ một con người ai cũng có khái niệm vậy hết. Chúng ta không định nghĩa theo một nhà triết học hay là một nhà Phật học cho nguyên bác, nhưng mà tự thâm tâm mình đều có một khái niệm trong lòng. Nó đến chữ tâm hay là tư duy đến chữ tâm là chúng ta biết những suy tư và những tâm lý nó được biểu hiện trong lòng của con người mình, đúng không? Ai cũng có như vậy hết. Cho nên ở đây người ta thường thường định nghĩa chung tâm linh là một hình thái của ý thức, hình thái ý thức. Và chính chỗ đó cho nên á, nếu không có tâm linh cũng không có sự tồn tại của ý thức. Và tâm linh là một cái gì thiêng liêng nhất, nơi đó con người đã chắt lọc mọi sự cao quý nhất để dành, để tôn thờ, để làm gạch nối, nối kết cho một cộng đồng. Như vậy tâm linh là một mặt tư duy mà nó mang ý nghĩa siêu hình, hay là mang, vì nó không có một hình thức, hình tướng, cho nên ta có thể nói là siêu hình. Nhưng mà cặn kẽ hơn về vấn đề khoa học thì chúng ta nói là tâm linh là một cái gì đó mang ý nghĩa trong cái phần tâm thức, tâm lý của con người, tâm lý của con người. Nhưng mà tâm lý là những cái biểu hiện rất thông thường: buồn, vui, giận, ghét, đam mê, yếu hèn, yêu đương, ích kỷ, vân vân. Tất cả những đó gọi là biểu hiện trạng thái của tâm lý. Nhưng mà khi nghiêng về tâm linh, nghiêng về tâm linh, nó có một cái gì cao thượng hơn, nó một cao thượng hơn. Nó mang cái nghĩa nối kết giữa tâm linh con người với nhau để cùng đồng một cái quan điểm nào đó, và nơi đó chúng ta dành cho một cái gì cao quý nhất, cao quý nhất. Như vậy ở đây chúng tôi liệt kê một vài hình thái để biểu hiện tâm linh của con người mà chúng ta cần phải suy nghĩ ở từng cấp độ. Đây là tâm linh trong mọi mặt sinh hoạt của đời sống mà tôi liệt kê ở một số mặt. Tâm linh trong đời sống cá nhân là mặt thứ nhất. Tâm linh trong đời sống gia đình là mặt thứ hai. Tâm linh đối với tổ quốc giang sơn là mặt thứ ba. Tâm linh trong văn học nghệ thuật là mảng thứ tư. Và tâm linh trong tín ngưỡng là mảng thứ năm. Đây là những cái tâm linh nó nằm bàn bạc trong dường như là xã hội nào cũng có, xã hội nào cũng có, và con người nào cũng nằm trong những cái mảng tâm linh này, tâm linh này. Để tôi trình bày từ lần có các vị thấy rằng mình có những mảng tâm linh này không. Cho nên ở đây tôi nói là không riêng gì người của Phật giáo, mà tất cả con người có tâm thức là có hiện tượng của tâm linh này. Trước hết tâm linh trong đời sống cá nhân. Tâm linh trong đời sống cá nhân là gì? Tâm linh trong đời sống cá nhân là trong chính bản thân của con người mình tồn tại một sự thần tượng nào đó. Tồn tại một sự thần tượng nào đó. Ví dụ mình kính ngưỡng một ai chẳng hạn, mà mình chỉ riêng mình chôn sâu trong lòng. Hoặc mình thần tượng một ca sĩ, hoặc mình thần tượng một diễn viên điện ảnh, hay là trong tâm linh mình thần tượng một người yêu mình chẳng hạn. Tức là cái đó của vùng trời của mình, và chỉ riêng mình, và mình tôn trọng người đó như là cái gì cao quý nhất, như một vị thánh, vị thần, như một tiên nữ, hay là một gì đó mà chúng ta tự nâng cao ở trong lòng của mình. Cho nên có những người, người ta tuyệt đối về người yêu của mình, nam thần tượng nữ, nữ thần tượng một người yêu nam chẳng hạn. Tất cả những người đó người ta gọi là tâm linh trong đời sống cá nhân, tức là cái đó không ai đụng chạm được hết. Bây giờ tôi nói người này đẹp, đố ai can thiệp vào được. Giả tỷ đó là người mà tôi thương, tôi thấy đẹp, tôi thấy người đó thánh thiện, tôi thấy người đó là dễ thương, dễ mến, người đó là hiền lương, cao quý gì đó của riêng tôi. Cha mẹ tôi còn đôi khi chưa can thiệp vô được nữa, đúng không? Như các vị cũng vậy, thở xưa mà các vị còn trong tuổi trẻ, các vị thần tượng một ai là người khác phái của mình thì đố bạn bè mà ai mà nói được. Đôi khi chúng ta rất là giấu kín ở trong lòng, sợ nói ra đây người khác chê, mình tức, đúng không? Cho nên đâu có nói, giữ trong lòng, giữ khư khư. Nhưng mà thường thường á, cái chuyện gì mình cố giữ thì người ta cố moi, cho nên người ta có moi ra, người ta chiêu chọc hay là người ta đâm thọc hoài như vậy đó, mình rất là khó chịu. Nhưng mà riêng mình là mình thấy là cái người đó là một tiên nữ, là người nữ thấy đó là một cái vị thần gì đó, không? Trong lòng mình cái đó tôi gọi là tâm linh cá nhân. Cho nên ngày xưa có một cái chàng trai mà yêu thương một người phụ nữ mà chỉ có cái răng khểnh thôi, mà phải là chết sống với cuộc đời mà để làm một bài thơ mà tôi nhớ mát mát là: chỉ cần hé nụ cười răng khểnh là đời anh sống tới trăm năm là bao hy vọng gì, là bao hy vọng trong thiên hạ cũng chết theo, cổ tích phong thần. Tức là những cái gì sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời của anh mà chỉ cần thấy cái người thương của mình chỉ cần hé nụ cười răng khểnh thôi là mình bỏ tất cả các sự nghiệp của mình để mình nhìn theo mình, đam mê theo như vậy. Nói vậy về đừng quý vị đi đi thẩm mỹ gắn găng khển vô hết trơn rồi khó coi lắm. Đừng nói vậy cái đi về gắn găng khển vô cái người ta vô thấy đạo tràng cho ai cũng có một cái. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng tôi muốn nói đời sống tâm linh cá nhân là như vậy, tức là mình có những cái gì trong tâm linh của mình là không ai động đến được, không ai có thể làm xấu đi được cái sự thành tựu của mình. Cái đó là tâm linh trong đời sống cá nhân. Thứ hai, tâm linh trong đời sống gia đình. Tâm linh trong đời sống gia đình các vị thấy rất rõ trong sự biểu hiện của bàn thờ mồ mả tổ tiên. Mặc dù mình là người học Phật, mình biết là người này chết rồi là đi tái sinh rồi, đúng không? Người học Phật ai cũng biết là chết rồi, người này sẽ tái sinh rồi, mang một thân mới rồi, có thể ở một quốc gia nào đó, có thể là một trẻ con ở đâu đó và một đời sống mới, ai cũng biết. Nhưng mà tại sao chúng ta thờ? Chúng ta thờ đến cái bàn chỉ là một cái di ảnh thôi, một cái hình ảnh nào đó mình được ghi lại thôi. Rồi bây giờ mồ mả cũng vậy đó. Mồ mả là mình chôn xuống dưới á, mình đã biết là chết rồi, tan rã theo cơ thể tứ đại là cát bụi rồi. Nhưng mà thử ai lên ngồi mổ, xin lỗi, thử ai lên ngồi mộ cha mẹ mình coi, trong lòng mình thấy sao? Khó chịu không? Vô cùng khó chịu. Tôi hồi nhỏ, các vị nói chung là hồi nhỏ mình, ngày xưa ở miền quê đó, ít khi nào có cái chỗ nào mà được xi măng để chơi lắm. Cho nên ở đâu mà có cái mã đá là chết với mấy đứa nhỏ hết trơn. Nó cứ lên trên cái ngay mã đá đó, nó sạch, chứ không có gì hết. Nó ngồi nó chơi cái này, nó ăn cái kia, nó làm cái nọ. Và hồi nhỏ tôi cũng vậy, thật sự tôi không biết. Đi chơi nhau cái thấy mã đá sạch, cái súng nhau lên ngồi, gặp chủ nhà một cái là chạy chết luôn đi thôi. Nhưng mà mình lớn lên mình mới hiểu, mình xúc phạm quá lớn trên cái sự thiêng liêng của người ta. Đó là tâm linh gia đình. Tôi có nhớ ở Thiên Phước á, cách này khoảng 15 năm hơn rồi, thì ở chùa Thiên Phước ở quê tôi ở Trà Ôn á, có một cái chuyện mà ngày hôm nay vẫn còn di chứng lại đó. Tức là một cái vị mà lập ra cái chùa Thiên Phước ngày xưa đó, có công rất lớn, một vị cư sĩ thôi. Thì cái hình nó trải qua hàng trăm năm như vậy đó, nó đã bay nhòa hết rồi. Bây giờ nó chỉ còn là những cái mảnh giấy mà nó quá lâu rồi nó mục á, rồi nó lè nhè và nó gãy đổ, nó rụng xuống, và nhìn như vậy chúng ta chỉ thấy là một khung hình mục thôi, chúng ta chẳng thấy gì cả, lốm đốm là những cái loang lổ giấy thôi. Thì các cô này là mấy cô ni á, cô mới về đó, cô trụ trì, cho nên cô muốn làm sạch gọn tất cả các bàn thờ, cho nên cô thấy cái này không còn hình hẹo gì nữa hết á, khung cũng mục đổ rồi, cô mới gom lại cô đi đốt, cô đem đi đốt thôi. Vậy mà tới ngày đám giỗ của cái ông đó, ông đó mà ông đó thuộc về là ông cố ông sơn sờ gì của những đứa cháu này nè, bây giờ nó đi ra nó nhìn trên bàn mà nó không thấy cái khung hình đó thôi, là nó chửi, nó mắng và nó đuổi cô này đi là một cách khủng khiếp luôn. Can gián của các cấp chính quyền và ban đại diện quyền can gián đủ đứa điều hết, và nó hẹn là nếu mà không có cái khung hình này kiếm lại cho nó đó là nó không tha nó. Tức là tôi ở đây muốn nói là cái việc làm của nó có thể hồ đồ, làm những gì quá dữ, nhưng mà mình không nói được, vì đây là chỗ tâm linh của gia đình đó. Mình làm như vậy mình xúc phạm là mình có sai lầm. Mặc dù mình thấy cái điều này không phải hình cha mẹ gì nó hơn là không còn gì hết, mình đem đi đốt để làm sạch cho một bàn thổ, điều đó mình làm cũng có cái đúng của mình chứ không phải sai. Nhưng mà nó khi nó trách mình nó có cơ sở. Mình chỉ quyền can gián và năn nỉ nó thôi, chứ mình không thể hành xử hồ đồ như nó được. Cho nên các vị biết thấy là những cái chuyện rất đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cả một hệ thống tâm linh của gia đình người ta gửi vào đó, mình không nên xúc phạm. Nên ở chùa cũng vậy, cái bàn dông ở chùa vô cùng quan trọng. Mình thấy vậy cho mình tôn thờ kính Phật, người ta Phật tử cũng tôn thờ kính Phật, nhưng bên cạnh đó cha mẹ người ta gửi vào chùa, người ta cũng tôn thờ cũng như người ta kính Phật vậy đó. Cho nên một vị chú tiểu, một vị công quả, hoặc là bất cứ một người nào săn sóc trong chùa cũng phải tôn trọng, và chúng ta làm vệ sinh các bàn dông cũng thành kính và tôn trọng như chúng ta làm các bàn Phật. Chúng ta không nên xúc phạm đến một cái sự thiêng liêng của cái tâm linh gia đình họ. bất cứ một sự sơ suất nào họ có quyền trách mình, hoặc là họ có quyền như thế này thế khác với mình. Điều đó mình có thể họ hung dữ, họ hồ đồ, nhưng mình không trách được. Mình không trách được. Điều đó chúng ta phải thông cảm tuyệt đối. Cho nên tôi muốn nói cái vấn đề tâm linh, đó là đời sống tâm linh gia đình đó, mà nó có một ý nghĩa của nối kết những con người, và nó tạo nên một lòng tin lớn như vậy, và con người gối tròn cả một sức sống của mình trong đó. Các vị phải nhớ ý thức cái điều này. Nên trong chùa Bàn Dông cũng không nên xem thường, nhất là những người mà chúng ta làm cái việc hương đăng á, là chúng ta phải để ý cái điều này. Đó là một sự thật. Nếu là tôi nghĩ tôi cũng vậy thôi. Có thể tôi không biểu hiện hung dữ, nhưng tôi cũng rất khó chịu khi người khác xúc phạm đến những cái gì của gia đình mình thiêng liêng chứ, mồ mả ông bà tổ tiên, hay là những cái vấn đề mà gì, hình ảnh của di ảnh của các bậc tổ tiên. Ngày xưa mà khi thanh minh đó các vị, mặc dù hồi nhỏ tôi chỉ đi theo là tôi ăn bánh bò bánh ếch đồ chơi thôi, tôi chẳng làm cái gì cả, nhưng mà chuột rồi nó khoét những cái mồ mả đó, thật sự tôi cũng chửi nó nữa. Tôi cũng chửi nó nữa, mặc dù là chẳng cái gì, nhưng mà hồi nhỏ đó là trong cái biểu hiện của tâm linh gia đình nó đã có rồi đó. Điều đó nên tất cả các vị để ý. Đó là tôi muốn nói cái mạng thứ hai là tâm linh đời sống gia đình. Và tâm linh đối với tổ quốc giang sơn ở đây là nó mang ý nghĩa cao quý ở chỗ là cộng đồng. Bây giờ thôi, chúng ta thấy cuộc sống thường nhật, nhà này chúng ta có quyền tranh với nhà kia, đúng không? Bây giờ nói trong gia đình đi, bây giờ trong gia đình này có quyền tranh với gia đình kia, nhưng mà trong nội bộ anh em trong gia đình mình á, thì anh với em cũng có những cái bất hòa, đúng không? Nhưng mà gia đình này mà mặc dù anh hai với anh ba đó tranh cãi với nhau, không thuận nhau, nhưng mà một gia đình khác lại đánh anh ba, anh hai có để yên không? Không, đúng không? Đâu để yên được, hay là đâu có xúi người khác để đánh được. Nhiều khi mình giận, mình có quyền đánh, nhưng mà người khác không có được quyền làm chuyện đó. Rồi kế nữa, bà con, bà con này bà con kia mình có thể tranh nhau, nhưng mà người ngoại tộc xen vô hay là ăn hiếp nhau là không được, đúng không? Rồi lớn hơn là tổ quốc. Chúng ta thấy cuộc sống hằng nhật trong xã hội, chúng ta đấu đá hàng ngày, tranh tụng hàng ngày, chúng ta như vậy đó. Nhưng mà người khác, tức là người ngoại nước, ngoài nước của Việt Nam chúng ta mà vô xâm nhập trong quốc gia mình, thì mình con những con người này có để yên cho những người khác xâm nhập không? Đúng không? Không bao giờ, đúng không? Như vậy chúng ta phải nhìn thấy rằng cái nào nó theo cái đó. Về nhà này nhà kia không thuận, nhưng mà nhà này không thể nào những người ngoài hàng xóm hay là những người ở đâu đó cũng không đến ăn hiếp cái hàng xóm của mình được. Rồi lớn hơn trong huyện, trong xã, rồi cuối cùng là một quốc gia. Như vậy chính cái chỗ này là chúng tôi muốn nói là tâm linh trong đời sống tổ quốc giang sơn. Ở đây chúng ta thấy biết bao nhiêu con người hy sinh vì tổ quốc. Ở đó là vì cái gì vậy? Những người đã nằm xuống vì tổ quốc, có phải là họ nghĩ họ nằm xuống để họ được hạnh phúc an hưởng với cái gì của tổ quốc này không? Họ nằm xuống là cả một sự hy sinh xương máu. Nhưng mà vì cái gì vậy? Vì dân tộc Việt Nam, vì những con người đang chịu sự đô hộ, lầm than, đói rách, mà những con người đã biểu hiện nhan nhản cái sự thống trị của các đế quốc mà người ta không cam tâm để chịu đựng được, cuối cùng người ta phải hy sinh thân mình để vì sự hạnh phúc của tổ quốc. Cái đó chúng ta gọi là tâm linh tổ quốc của giang sơn đất nước. Hồ Chí Minh chẳng hạn, bác đâu phải tìm hạnh phúc của riêng mình đâu. Nếu chúng ta đọc qua những cái tác phẩm của bác Hồ và những cái giai đoạn người đã đi tìm đường cứu nước đó, trong những cái vần thơ, trong những cái lời kể của bác là cả một sự gian khó của bản thân mình, chịu đựng đủ thứ điều để đi tìm được một cái tia sáng để giải phóng quốc gia, đất nước. Cái vấn đề đó là của bác. Mà ngày xưa hình như là Xuân Diệu, ông có nói câu là: bác ơi tim bác mênh mông quá, yêu cả non sông vạn kiếp người. Những người ở trong quốc gia mình đâu phải là bà con thân thuộc gì hết đâu, nhưng mà vì sao vậy? Vì tinh thần yêu nước. Cái đó chúng ta gọi là tâm linh của tổ quốc giang sơn. Rồi những người anh hùng như Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, hay là Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, tất cả những người đó hy sinh vì tổ quốc giang sơn. Cái đó là cái sự thiêng liêng của một quốc gia đất nước, chúng ta cần phải để ý. Mình trong nước đôi khi anh em trong một nước, hoặc dân chúng trong một làng, một xóm, một tỉnh, mình đôi khi mình có những cái sự tranh cãi nhau, nhưng mà những người ngoại quốc mà xâm vào trong quốc gia của mình là mình không thể để yên được. bằng mọi cách phải đùm bọc loại trừ, đó là những cái điều mà thứ ba tôi muốn nói. Thứ tư là trong văn học nghệ thuật, tôi muốn đi từ cái của góc độ bình dân, từ từ bắt đầu đến tín ngưỡng và những người của tôn giáo mình thì sao. Trong văn học nghệ thuật, chúng ta đọc những tác phẩm lớn như truyện Kiều, chúng ta thấy rằng những cái truyện Kiều là một cái thông cảm chung của toàn thể quốc gia, và không có ai có quyền phê bình những sự xấu xa của những vấn đề trong tác phẩm truyện Kiều mà người văn học, yêu văn học Việt Nam chấp nhận được. Chúng ta vẫn ở đâu đó chúng ta thấy thương một thân phận của một nàng Kiều vì hiếu thảo mà hy sinh như vậy, và trong đó nó mang rất nhiều triết lý. Tôi không muốn đi sâu vào trong đó. Hay những cái cảm niệm của tất cả những tác phẩm văn học lớn, Lục Vân Tiên gì chẳng hạn, vì sự chống một chế độ nào đó mà để lại cho những tác phẩm văn học lớn mà con người mình sau này đọc đến cảm nhận được. Và cái cảm nhận này không riêng ai, của chung cộng đồng, chúng ta đều cảm nhận và kính mến cho những người tiền bối đã từng để lại những tác phẩm văn học nghệ thuật cao quý. Và khi đọc ra ai cũng cảm nhận và thấm thía hết rồi. Tất cả các vị đây, ai đã từng đọc qua truyện Kiều hay là nghe những cái bộ phim cải lương á, hát về truyện Kiều, chúng ta đều có một cái cảm nhận thấm thía. Mỗi người có một cảm nhận sâu cạn khác nhau, nhưng đều đồng một cái cảm là tôn trọng một tác phẩm nghệ thuật. Đó. Và tâm linh trong tín ngưỡng, các vị biết tâm linh trong tín ngưỡng ở đây nó mang ý nghĩa là cái này là quan trọng hơn nữa. Nó vượt trên mức độ bình dân của con người và trên cái tâm linh thông thường. Ở đây các vị có biết rằng có những cái tâm linh mà con người người ta tôn trọng, ví dụ là người ta thờ, nhất là các vị đi miền Bắc á. Ở đây các vị có đi Hà Nội bao giờ chưa? Các vị đi Hà Nội các vị mới thấy những người ta thờ Bình Dôi nè, người ta thờ ông Táo nè, là tất cả những cái đó mà mình ở đây mình ít thấy, nhưng mà ở những nơi đó người ta thấy. Nhưng mà các vị thấy, mình nhiều khi mình thấy cái Bình Dôi ông Táo là những chuyện rất thường. Hoặc ở miền Tây tôi nhớ ngày xưa là bây giờ thì không thấy nữa, mà những cái cục đá mà nó nhẵn, nó bự vậy nè, mà nó nhẵn bóng, người ta gọi là ông Tà đó. Người ta gọi là ông Tà đó. Người ta để gom một gốc cây dương hay bình hay miễu á, mà mình hay thấy đó. Mặc dù mình thấy giống như bây giờ một nhà khoa học nhìn giống như một viên đá, nhưng mà nơi người ta đã thấy rằng, ta nói đó là ông Tà, người ta để đó người ta thờ, mình đố mình lại lên ngồi được á. Các vị thử lên ngồi có biết đó. Rồi bây giờ mình có những cái tín ngưỡng ở mình thường thấy là ông thần tài, ông địa rồi đó, tất cả các nhà thờ đó là mang tín ngưỡng tâm linh trong tín ngưỡng. Thì ở đây tôi muốn nói cái điều là những tâm linh tín ngưỡng như vậy tại sao nó linh thiêng. Nếu không có linh thiêng hay là không có những điều đặc biệt trong đó thì tôi nghĩ con người người ta không ai giải gì mà để bỏ công sức và thời gian để tôn thờ. Nhưng mà linh thiêng ở chỗ nào, và sau này những nhà khoa học người ta đã chứng minh được điều linh thiêng đó. Mặc dầu Bình Dôi ông Táo, gốc cây, cây dương nữa, đình miễu gì đó, bản chất của nó chẳng có gì là linh thiêng cả. Tôi dám khẳng định một điều, và trong một vấn đề siêu việt hơn nữa là các vị tín ngưỡng tâm linh đối với ông Phật. Chúng ta tôn thờ một vị Phật, trong một tín ngưỡng này mang ý nghĩa ngoài tôn giáo, nó còn giá trị thiêng liêng về tín ngưỡng, về con người tôn sùng Đức Phật. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật linh thiêng ở chỗ nào? Ông Phật làm được bằng cái gì? Bằng hai nguyên liệu chính. Xưa kia thì người ta làm bằng gỗ, đúng không? Bây giờ người ta làm bằng xi măng, tức là các loại mà xi măng hay là các sành sứ. Rồi từ những cái vật thể, giả tỷ như một cục sành, một cục sứ, các vị có lại không? Các vị có lại cục sành, cục sứ không? Không. Nhưng mà cục sành, cục sứ đó mà điêu khắc lên thành một hình ông Phật thì các vị thấy sao? Các vị để lên bàn mà thờ, đúng không? Xe cũng để vô thờ, trang cũng để lên thờ, chỗ gì nó cũng để lên thờ, và lại cúng đủ thứ điều. Như vậy từ một vật chất không có linh thiêng, nhưng mà khi đem lên thờ nó trở thành linh thiêng là do đâu vậy? Là do đâu vậy? Cho nên các vị phải hiểu cái chỗ này, phải hiểu chỗ này. Bây giờ tôi thường thường tôi nói với các vị vấn đề tu tập là phải có chánh tín, đúng không? Những người thường đi núi Bà, núi Sam, núi Sập vân vân, tôi có can thiệp, tức là thôi bây giờ mình tu tập mình nên chánh tín, là chỉ tin Phật pháp và lễ thờ Phật pháp thôi, không nên đi những nơi đó. Nhưng mà tôi có nói với các vị là tôi chê bai những nơi đó không? Hay là tôi nói những nơi đó không linh thiêng hay là cái gì không? Các vị phải biết đó là tín ngưỡng của cộng đồng và mang niềm tin của các cái vấn đề tín ngưỡng mà chúng tôi liệt vào trong cái vấn đề là tín ngưỡng của bình dân đó. Một cái hình tượng, bản chất của hình tượng đó chưa chắc là linh thiêng, nhưng mà cả một cộng đồng người ta chú tâm vào như đó, cái năng lực tâm linh của hàng khối con người người ta gom vào đó, nó có cái khác đó các vị. Một cái gốc cây bình thường nó khác, nhưng mà gốc cây này đã được đời đời con người chú tâm vào đó để cúng để bái, nó khác. Cũng gốc cây đó đó, thì ở đây các vị biết người ta chứng minh được điều gì? Đó là năng lượng sinh học mà người ta gọi là năng lượng tâm linh của con người. Bây giờ Đức Phật là những người đã mất rồi, cái điều đó không, chúng ta không thấy cái gì nó nằm trong tồn tại trong cái cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà với tín ngưỡng của hơn 2500 năm qua, người ta dồn hết vào ông Phật, thì cái đó nó trở thành một sự thiêng liêng của cộng đồng. Ví dụ Afghanistan, nó bắn phá hai tượng Phật mà cổ nhất thế giới, thì sau đó chúng ta thấy Mỹ nó dập bom tại Afghanistan, không còn một manh giáp, tức là không còn thứ gì. Thì thế giới có nhiều người nói rằng chính cái chỗ nó phá hoại hai tượng Phật mà nó phải chịu một cái quả báo tương xứng như vậy. Cái đó không ai nói ai, nó mang ý nghĩa tự nhiên. Dường như là ở những cái tay mà tay súng Taliban mà nó phá tượng Phật, dường như là tôi nhớ là không lâu, một vài tháng gì đó, không tới nữa, là có chuyện đùng ra của chuyện của Mỹ đó, là nó dập. Tại sao bao nhiêu quốc gia nó không dập, mà tới nó chỉ nghi một mình Afghanistan mà nó dập ngay Afghanistan thôi, không còn một cái gì ở nước Afghanistan cả. Thì tôi muốn nói cái đó, khi mà những nhà tín ngưỡng tâm linh trên thế giới đó, họ nói đó chính là cái chỗ mà người, nó đã phá hai tượng Phật thiêng liêng nhất của những người trong Phật giáo đồ. Thì ra ở đây chúng ta muốn nói là cái gì mang tín ngưỡng của cộng đồng người tôn sùng, mình đừng va chạm tới, đừng đá động tới. Mình có quyền mình nói rằng thôi bây giờ mình theo Phật rồi, mình bớt cái này cái kia đi, nhưng mà mình không có quyền chê bai, hiềm khích, đả kích. Cái đó là không nên. Và linh ở chỗ là mỗi một con người chúng ta có một luồng năng lượng sinh học ở bên ngoài. Các vị đi chùa đến, các vị lại Phật, có khi nào các vị sanh tâm ghét Phật không? Các vị đừng cười. Có khi nào mà chúng ta lại Phật mà chúng ta sanh tâm ghét Phật không? Không bao giờ, đúng không? Chúng ta lại Phật là chúng ta đem một cái tâm kính ngưỡng thành kính đến cho ông Phật. Và bao nhiêu người khác lại Phật cũng đem tâm thành kính để lại Phật cả. Cho nên chính cái chỗ đó đó, mỗi một ngày cái tượng này có thể bằng đồng, bằng xi măng, bằng gỗ, nó hấp thụ một nguồn sinh học. Mà nguồn sinh học đó là mọi người đều thành kính cầu nguyện nơi Đức Phật không à, dâng lên những lời tốt đẹp, ước ao thánh thiện và tôn sùng một cách tuyệt đối. Cho nên cái luồng sinh học nó biểu hiện bên ngoài là những luồng sinh học cao quý, thánh thiện, nó được thâm nhập vào trong các cái tượng, trong các cái tượng Phật chẳng hạn, tượng gỗ, tượng đá gì đó. Cho nên mỗi một ngày là hàng khối người con người ta đi đến dồn năng lượng sinh học vào đó. Nhiều tháng, nhiều năm, cái tượng Phật này nó hấp thu cái lượng sinh học đó. Cho nên khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta cảm thấy mình an lòng, mát mẻ, nhẹ nhàng. Tại sao vậy? Luồng sinh học của Đức Phật được thâm, cái tượng á được hấp thụ lớn quá, cho nên nó trùm mình. Cho nên đối diện trước Đức Phật cái mình cảm thấy nhẹ nhàng, đối diện trước Đức Phật cái mình cảm thấy an tâm, đối diện trước Đức Phật mình cảm thấy có một sự giá trị nào đó âm thầm trong con người mình thấy bình an lắm. Ngoài sự linh thiêng của Đức Phật siêu phàm mình không nói, nhưng mà về tín ngưỡng triết lý học, khoa học nó như thế. Cho nên những ai mà mắng mỏ tượng, tức là tượng Phật hay tượng gì chẳng hạn, chúng ta sanh tâm ác ý với một bức tượng, thì lúc đó cái dần hào quang và năng lượng sinh học chúng ta biểu hiện là nó khác với cái sóng âm của những người đã dồn nén vào đó rồi. Mà hàng triệu người người ta đã dồn nén như vậy là mình làm sao một mình chịu đựng nổi. Cho nên một người khi chỉ vả cái tượng Phật hay là chỉ trích, là những người đó sẽ bị cả hàng triệu luồng năng lượng sinh học đó đã được thâm nhập từ tượng Phật nó phản ứng lại. Cho nên người ta mà xỉ vả tượng Phật, đôi khi người ta bệnh hoạn hoặc tai nạn, người ta chết bất đắc kỳ tử, hoặc người ta bị cái này cái kia, đó là những phản ứng về khoa học người ta chứng minh là năng lượng sinh học. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, nơi người ta đã tín ngưỡng nhiều năm nhiều tháng, mình đến đó mình có quyền mình nói là đây là điều không đưa đến giải thoát, không phải là một sự tín ngưỡng cao quý. Cho nên mình có thể, các vị có thể hạn chế điều này để quay về với tín ngưỡng Phật pháp, để đưa đến giải thoát an lạc vĩnh cửu, mình khuyên thôi. nên mình đừng nên đá động đến cái sự tín ngưỡng của người ta. Đó là vấn đề chúng tôi muốn nói, cái mảng tâm linh mà tín ngưỡng trong cộng đồng lớn lắm. Trên các tín ngưỡng khác chúng ta cũng phải hiểu y như vậy. Vì vậy chúng ta thấy rằng đời sống của mình rất bình thường, nhưng mà năng lực tâm linh trong mỗi con người nó khác nhau. Có những người chúng ta gặp, vừa gặp phải chúng ta có một cái cảm giác là khó chịu với người đó liền. Có những người chúng ta vừa gặp chúng ta cảm thấy cảm giác an lành. Có những người gặp chúng ta cảm thấy cảm giác là mình phải quy phục. Có những người mình gặp mình thấy cảm giác là khinh bỉ, không có nói gì nhưng mà tự nhiên trong lòng nó như vậy. Đó là sự biểu hiện sống âm tâm linh của mỗi con người, do chất liệu người đó tu tập, vun tập sự cao thượng, thánh thiện hay là sự thấp hèn của mỗi con người mà biểu hiện ra. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rằng cái tâm linh là điều vô cùng quan trọng, mà mỗi người học Phật cần phải quan tâm đến nó, chú ý đến nó. Và cũng vì điều đó Đức Phật bảo tất cả chúng ta đều phải chế ngự tâm, làm thanh lọc nội tâm và làm trong sạch tâm của mỗi con người. Điều đó chúng tôi muốn trình bày qua một mảng đề tài là tâm linh của những cái bình dân và trong cái tín ngưỡng thông thường của con người. Bây giờ đến năng lực của tâm linh. Các vị có bao giờ các vị thấy mình có một năng lực tâm linh nào trong cái cuộc sống đời thường của mình chưa? Các vị có đi tụng kinh cầu an rồi có ai được hết bệnh chưa? Hả? Ở đây tôi thấy thường đi tụng kỳ an kỳ siêu á. Đôi khi người ta nói là cái may mắn của con người thì cái đó nó cũng có một phần. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng năng lực của tâm linh là những điều mà những người tu cần phải để ý. Những người ở thông thường ở ngoài xã hội đôi khi họ không có tu, nhưng mà họ bằng một sự chú tâm và một sự chú tâm cao độ bằng một phương pháp nào đó, họ có thể đạt đến những cái năng lực tâm linh siêu phàm mà con người của mình bình thường khó hiểu được. Nhất là chúng ta thấy là trong những lúc chúng ta xem tivi á, chúng ta xem tivi chúng ta thấy những cái hình ảnh mà xiếc á, xiếc lại có những người tôi thấy là ngậm lửa như vậy nè, ngậm lửa, rồi có những người mà đi trên biển chai, rồi có những người đi trên lửa, vân vân. Tất cả những cái đó các vị đừng nói là qua quá trình luyện tập thông thường. Lửa là bản chất nó là nóng, dầu thế nào đi chăng nữa nó có tính đốt cháy, là dĩ nhiên là điều đó không thể ngoài con người hay là ai đụng vô cũng phải cảm giác nóng. Nhưng mà tại sao khi những người đó đi trên lửa được, họ ngậm lửa được, họ đi trên biển chai được, là cái điều đó các vị phải để ý cái chỗ gì? Đó là năng lực của tâm linh. Họ không phải, năng lực của tâm linh của họ không phải hướng về sự giải thoát như những người tu Phật. Năng lực đó không hướng về sự giải thoát như những người tu Phật, mà năng lực đó hướng về một sự phục vụ cho một nghệ thuật. Một nghệ thuật, nhưng mà phải qua quá trình khổ luyện. Tôi nhớ xưa kia có một cái bài phỏng vấn, có một bài phỏng vấn đối với một cái người mà xiết Ấn Độ. Ông ta đi trên lửa, cái lửa cháy, cái bằng đốt một đường dài vậy đó, lửa cháy vậy đó. Và khi anh ta bước lên lửa, bước lên rất bình thường, đi như là mình đi bình thường trên sân gạch vậy đó. Người ta vô cùng kinh ngạc trước cái diễn tả của anh. Thì khi đó những người phỏng vấn, người ta mới đến sau cái buổi biểu diễn rồi, người ta đến phỏng vấn anh. Anh mới nói rằng điều đó cũng không có gì khó lắm. Cuộc đời tôi từ nhỏ tôi có một ước ao là làm sao mình được đi trong lửa. Vì vậy cho nên hằng ngày của tôi là tôi đem lửa đến trước mặt tôi quán. Tôi quán thấy lửa là nước. Tôi quán hoài tôi thấy lửa là nước. Quán tới một giai đoạn mà tôi thấy lúc nào đối với nhìn lửa là nước nó hiện hiện. Và khi tôi đụng vào trong lửa và tôi thấy nước là tôi cảm thấy mát dịu. Đến một lúc nào thuần thục thì bây giờ đến lúc đó là tôi cảm thấy là bất cứ lúc nào lửa cháy mà nếu tôi nhìn thấy tôi nói đó là nước, thì dầu tôi đi cách gì đi chăng nữa tôi không bao giờ nóng. Các vị có bao giờ suy tư được điều này không? Mình nói cái đó là những người ở trên trời rơi xuống không? Không bao giờ. Năng lực tâm linh của con người cao quý và siêu phàm lắm các vị. Tại mình không có phương pháp khai thác được những cái siêu phàm của tâm linh mình. Sự học tập những thần đồng hay là những con người mà trở thành những vĩ nhân không phải là một con người có một bộ óc gì khác thường với chúng ta đâu. Nhưng mà quá chăng những con người này có phương pháp khai thác được cái nguồn tâm sâu thẳm và nhiều đời nhiều kiếp con người đã từng quân tập được cái hạt giống đó, cho nên hạt giống nó biểu lộ một cái siêu phàm. Chứ thật sự cũng trong một khối óc này, một con người bao nhiêu ký lô này, mà nó đã chứa được một sự siêu phàm đó. Các vị đừng bao giờ xem thường những năng lực tâm linh của con người mà. Vì vậy các vị mới thấy tôn kính những bậc tu hành thâm niên, những bậc tu hành đắc đạo, những người sống trong vùng tuyết sơn. Những cái đó là chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta thấy mình đôi khi mình bình thường như vậy, mình đi ra những xứ lạnh, ví dụ ở đây các vị đi qua Canada, các vị cảm thấy một xứ mà lúc nào cũng tuyết phủ quanh năm. Một chiếc xe đậu 5 phút sau là tuyết nó đã buông ngập hết rồi. Ở trong nhà phải mặc 3-4-5 cái áo, phải có lò sưởi, vân vân. Như vậy thì tại sao những người ở quốc gia đó có những người mình trần như vậy, sáng người ta cứ chạy lỏng nhỏng vòng ngoài đường vậy? Như vậy là cái gì? Không phải con người mình không chịu được lạnh, không phải con người mình không chịu được nóng, mà tại năng lực tâm linh mình không chịu khai thác. Mình lười biếng điều khiển cái nghị lực của mình, cho nên mình chịu ù lì, mình nóng đến cái mình đi quạt, hay là mình đi vô máy lạnh. Tôi không phải nói các vị quạt đây nghe, xin lỗi, đó là tôi nói chuyện bình thường thôi. Tại sao mình mặc áo lạnh mà lại có những người, người ta ở ngoài người ta dầm nước, ở dưới nước người ta đi kéo lưới kéo chủ rồi đó, mà mình mặc hai cái ba cái áo lạnh mình chịu không nổi, người ta dầm xuống nước người ta bình thường. Cho nên các vị đừng thấy rằng con người của mình khó chịu lạnh, khó chịu nóng. Nếu mình chịu tư duy quán chiếu và đề khởi năng lực của mình sẽ chống trả được tất cả mọi thời tiết khắc nghiệt trên quả địa cầu này. Chúng ta đi vào những vùng Tây Tạng, những vùng tuyết sơn của Ấn Độ, chúng ta thấy những vị tu hành ngồi thiền ở trong vùng núi tuyết mà trên thân người chỉ mặc một chiếc áo mỏng và rách vá, mà vẫn ngồi thiền tu tập với một trạng thái thư giãn bình thường. Và những người trong vùng núi tuyết sơn của vùng Tây Tạng, người ta đi trên tuyết và người ta sống trong tuyết và người ta vẫn ăn mặc một cách bình thường. Như vậy là vì những chỗ gì? Cho nên những người mà đi trong mấy cái quyển mà Tây Tạng quyền bí, hay là những cái quyển mà hành trình về phương Đông, người ta viết về những bậc thầy tu tập thâm niên trong rừng sâu núi vắng, nước độc, trong những nơi tuyết lạnh phủ quanh năm, và những người đó vẫn sống một cách thư thái nhẹ nhàng là cái gì? Mình nhìn người ta cũng một con người bằng xương bằng thịt vậy, nhưng mà tại sao họ được tự tại thư thái như vậy? Cái đó từ những cái chỗ mà đòi hỏi con người mình phải quán chiếu để đề khởi lên cái năng lực của mình. Cho nên mình yếu lòng trước cái những cái bế tắc của cuộc đời, mình yếu lòng trước những sự khắc nghiệt hoặc những sự gian khó, hoặc mình yếu lòng trước những sự thử thách của cuộc đời là do mình thiếu nghị lực, và do mình chôn vùi năng lực tâm linh của mình ở sâu thẳm trong đáy tiềm thức mà mình không chịu tu tập để đề khởi nó lên. Cho nên trời nắng chút cái mình khổ, trời mưa nhiều chút mình khổ, trời lạnh chút mình khổ, người ta nói mình những lời vu vơ gì mình khổ, hoặc mình gặp chút chuyện thất bại gì đó trở ngại mình khổ. Cái đó là những cái điều mà mình chưa đề khởi được năng lực sâu thẳm tâm linh của mình. Các vị về tu tập, các vị có những phút lắng động về tâm tư, các vị nhờ niệm Phật, các vị lắng động tâm tư hay thiền quán, tự nhiên các vị thấy rằng trong cuộc đời có những cái mà các vị xem thường lắm. Mình nhớ lại những điều mình rất đáng tiếc là tại sao bữa đó mình giận, tại sao bữa đó mình buồn, tại sao điều đó mình đau khổ. Có những phút giây mình trầm mặc về tâm tư, mình thanh tịnh đó, mình thấy nhớ những phút buồn khổ giận hờn một cách vô lý, mà bây giờ trong một trạng thái thư thả, làm chủ được mình thấy mình mắc cười và mình thấy mình mắc cỡ với những cái tâm niệm quá khứ. Như vậy hôm nay cũng con người đó mà mình thấy chuyện đó thường, bữa hôm trước cũng con người đó mà mình thấy chuyện đó mình lại đau khổ. Vậy là có phải hai con người không? Không phải, mà hai giai đoạn tâm lý. Cũng cùng một con người, nhưng mà mình biết đề khởi sự quán chiếu tu tập và tư duy, thì chính con người mình có một năng lực và vượt qua sự khó khổ của cuộc đời. Còn có những lúc mình yếu hèn nhu nhược với chính con người mình, cho nên mình mới đau khổ và bị cuộc sống vùi dập của mình. Đó là điều các vị nên kinh nghiệm. Cho nên ở đây cái sự linh thiêng màu nhiệm của con người, cái sự đề khởi của con người, cái năng lực siêu phàm là ai cũng có, ai cũng có. Tôi có đọc một cái quyển là giải thích về kinh Bát Nhã của một người Nhật. Trong cái quyển giải thích về kinh Bát Nhã của một người Nhật, họ kể như vậy. Họ nói xưa kia ở Ấn Độ có một cái nhà yoga. Ông này nhà yoga ổng yoga đến độ điêu luyện rồi, ổng yêu thích một con ngựa của một nhà vua. Nhà vua có một con kỵ mã rất là đại tài, và đó là một con kỵ mã chiến binh công bằng chưa bao giờ chiến bại. Vì vậy ông vua rất yêu quý nó. Nhưng mà nhà yoga này cũng lại yêu quý con ngựa đó. Cho nên ông này mới đến xin với nhà vua để được mua, hay là xin nhà vua vì lòng thương nhà vua hãy ban tặng. Thì ông vua đâu dễ gì ban tặng có con kỵ mã của mình như vậy. Cho nên ông vua mới ra một điều. Ông nói là tôi biết ông là một nhà yoga nổi tiếng, nhưng bây giờ ông làm được một việc theo yêu cầu của tôi sẽ tặng không ông con kỵ mã này. Thì ông nhà yoga này mới đồng ý và hỏi ông cứ ông ra điều kiện, nhà vua ra điều kiện. Nhà vua mới nói là nếu ông là một nhà yoga được nổi danh thì tôi sẽ đào một cái huyệt, tôi chôn ông xuống, chôn sống như vậy đó. 3 năm sau nếu tôi móc lên mà ông còn sống thì tôi sẽ trao cho ông con kỵ mã này. Còn nếu mà ông chết thì thôi, con kỵ mã về của tôi, còn ông đã chết rồi cũng không xài để làm gì. Thì nhà yoga này mới nói tôi đồng ý. Các vị không thể tưởng tượng được đúng không? Và sự đồng ý này bắt đầu là mặt cả gã đàng hoàng của cả triều thần và bàn dân thiên hạ để chứng kiến giữa một sự thi thố của ông vua và một nhà yoga, và đào một cái huyệt như vậy đàng hoàng và chôn nhà yoga xuống trong một con người là sống, và tự nhiên ông làm ngưng hơi thở và ông nằm trong lòng đất. Thì chưa được 3 năm như vậy thì cuộc chiến xảy ra, nhà vua bắt đầu dấn thân vào chuyện binh đao. Và cả một quá trình 7 năm dài tiếp theo đó, nhà vua đều phải binh biến cả, cho nên nhà vua phải đánh với kẻ thù. Và khi dẹp được kẻ thù là đã trải qua, các vị thấy là mấy năm? 7 năm với gần 3 năm trước nữa là nhiêu? 10 năm như vậy. Các vị không thể tưởng tượng được đúng không? 10 năm như vậy trải qua, nhà vua mới xong binh biến rồi, cái nhà vua mới nhớ chực lại là xưa kia mình với một cái người yoga đã từng thương lượng với nhau là nếu chôn ông này 3 năm sau mà ông này còn sống thì mình sẽ ăn ông này kỵ mã, con kỵ mã. Và nhà vua nhớ chực lại và cho người đi đến đó để đào cái huyệt năm xưa của một nhà yoga. Và 10 năm sau như vậy, khi đào lên và sau một lần đánh thức, ông này từ từ tỉnh và sống lại. Chúng ta có tưởng tượng được không? 10 năm sau, thay vì ông này nghĩ là 3 năm thôi mà cuối cùng phải trải qua 10 năm nhà yoga sống lại. Chúng ta nghĩ con người làm sao được như vậy? Nhưng mà cái điều đó đối với những nhà tu tập thiền định của Phật giáo thì chuyện đó bình thường. Các vị nhớ tôi có kể các vị chuyện mà một vị nhập diệt tận định 900 năm ở tại một quốc gia Trung Quốc chưa? Tao dường như có kể các vị rồi mà. Ủa vậy hả? Sao thiếu nợ nhiều vậy? Đối với một con người bình thường, mình chưa có tu tập hoặc mình chưa thành đạt về năng lực siêu phàm của tâm linh, mình thấy mọi hiện tượng lạ trong cuộc đời, mình sanh tâm hoang mang lắm, mình kính ngưỡng một cách tột độ. Và vì những chỗ đó cho nên có những người truyền bá mê tín, họ làm một số điều huyền năng, cái mình thấy mình thần tượng và mình tin theo, và mình đôi khi mình tin theo những điều tà bại, là người ta lợi dụng cái tín ngưỡng của mình. Cho nên các vị phải để ý chỗ này. Đối với những điều đó, đối với những nhà tu tập thiền định của Phật giáo của chúng ta thì điều đó không có gì gọi là khó cả. Một vị tu thiền 900 năm ở Trung Quốc mà ngồi ở một quốc gia, từ một thời của một thời vua gì đến một thời vua gì thì trong sử nói rất rõ, tôi đọc lâu quá tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ đại khái là như vậy. Khi ông ngồi thiền ở dưới gốc da, là một cái da còn nhỏ thôi, có một cái hốc, rồi có một bóng mát, và ông ngồi đó giống như Đức Phật mà ngồi với cội Bồ Đề vậy đó. Và khi nhập diệt tận định, có nghĩa là khi vào diệt tận định thì hơi thở không còn, một thần thái con người vẫn tươi khỏe bình thường mà không bao giờ thở, mà cơ thể vẫn sống. Cái đó người ta gọi là con người đi vào trong nhập diệt thọ tưởng định, hay là gọi là diệt tận định. Cái từ ngữ của nó là diệt thọ tưởng định là gì? Diệt tất cả các cảm xúc đó. Thọ là cảm xúc của mình đó. Tưởng là những tư duy. Những người đó không còn tư duy, không còn cảm xúc, đi vào trong một định sâu thẳm của tâm linh, người ta gọi là những người nhập diệt thọ tưởng định. Vậy thì bây giờ khi mà từ một năm đầu tiên ông ngồi, khi mà vào diệt thọ tưởng định rồi thì không có thời gian. Chúng ta hiểu cái từ không có thời gian không? Các vị thấy các vị ngủ ở một đêm các vị ngủ 8 tiếng, các vị thấy 8 tiếng mau không? Mau không? Ví dụ các vị ngồi chờ xe máy bay 8 tiếng, các vị thấy sao? Lâu ghê gớm lắm đúng không? Chờ chừng nửa tiếng là thấy lâu rồi. Mà mình ngủ 8 tiếng mình có thấy lâu không? Tại sao vậy? Tại vì mình không có tác ý đến thời gian. Hiểu không? Các vị phải hiểu ngay đó. Mình ngủ là tâm mình đã lắng, và lúc đó mình không có tác ý đến thời gian, cho nên bây giờ mình có ngủ một tháng đi chăng nữa mình cũng thấy chút xíu. Đó là các vị phải để ý. Nhưng mà mình thức á, mình tác ý đến thời gian, cho nên á, mình đợi xe chút mình thấy lâu quá. Mình hẹn với ai trễ chừng 5 phút là mình thấy lâu quá rồi, đúng không? Cho nên các vị biết rằng một người diệt thọ tưởng định, khi đi vào định nó cũng không có thời gian. Vì vậy khi người này ngồi định dưới gốc da, đi vào định 900 năm sau mà không hay. Từ khi ban đầu ngồi là một người trai trẻ, cho đến gốc da nó lớn, nó già, nó phủ chùm hết, nó phủ kín ông luôn trong đó. Cái rễ của nó bó hết trong đó, và tóc của ông ra dài quấn cùng gốc da, và móng tay nó rỡ xoắn vòng vòng con người hết. Ông không biết gì cả. Và gốc da này già cỗi quá đi và nó đổ. Thì khi nó đổ như vậy nó, thì quân ở đó nó, quan địa phương á, mới cho lính đó nó mới cưa, mới cưa đến để phá đường, tại vì nó cản đường. Thì khi mà cưa nó tự nhiên nó bị văng máu, và mới thấy sao mà nó lòi ra những cái cọng tóc giống như tóc hay là giống như sừng của móng. Cho nên người ta mới giật mình, cho nên người ta mới moi. Lúc đó người ta không cưa nữa mà người ta moi. Càng moi ra thì thấy hiện tượng của một con người càng quá rõ ràng. Và khi moi ra rồi đó thì cuối cùng ở trong nó có một cái bồng đó, là có một con người ngồi ở trong đó. Mọi người có nó mà tóc phủ đầy người và móng tay phủ đầy hết. Và cuối cùng người này như vậy đó, cuối cùng quan mới thấy giật mình, không hiểu chuyện gì, và mới đem lên và thưa hỏi các bậc cao tăng. Thì các bậc cao tăng mới nói đây là một vị tu tập diệt thọ tưởng định và ngồi thiền, thiền tu tập. Cho nên khi mà người ta mới hỏi là làm cách nào để đánh thức người này vậy, thì các vị thiền sư mới đem cái chuông lên, mới thỉnh chuông, mới đánh nhẹ nhẹ bên tai của vị này, và lần lần vị này mở mắt ra được. Lâu dần như vậy bắt đầu từ từ mở mắt ra được. Và qua quá trình đó ông mới hỏi là hôm nay là ngày gì, thì người ta mới nói ngày tháng rõ ràng như vậy. Ông nói vậy là tôi ngồi từ hồi năm mà của đời vua đó đó đó, nhưng mà ông nói là ngày đó tháng đó tôi ngồi tại đây cho đến hôm nay. Vậy người ta chính tính là 900 năm. Và sau khi nói xong rồi ông tắt thở và qua đời, tức là cơ thể vật lý không thể tồn tại hơn nữa được. Như vậy thì đối với những nhà tu tập thiền định một cách sâu sắc, các vị thấy cái gì để nuôi dưỡng thân xác này? Tâm linh, đúng không? Và đó là năng lực tâm linh mà tất cả mọi con người ai cũng có thể đạt được. Vì vậy Đức Phật nói trong lòng mỗi chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Điều đó Đức Phật có nói dối với tất cả chúng ta không? Đức Phật không bao giờ nói dối. Tại quá chăng mình còn nhiều tham, nhiều sân và nhiều si. Mình chưa biểu từ bỏ tất cả các tham dục của cuộc đời, mình chưa từ bỏ tất cả các tánh sân si của cuộc đời, cho nên mình trở thành một phàm phu. Nếu đối diện xúc cảnh và đối với cuộc đời, chúng ta xả trừ những cố chấp, những tham vọng đó, từ những con người bình thường ta sẽ tạo được một năng lực tâm linh siêu phàm như tất cả các bậc thánh nhân. Điều đó không khó đối với con người. Nhưng mà mình bây giờ mình có một cái bệnh là mình hay kính ngưỡng và sùng bái người khác. Tức là người khác làm được mình sùng bái, nhưng bản thân mình cũng có khả năng làm, nhưng mà làm biếng mình không làm, đúng không? Một là làm biếng không làm, hai là làm thấy thiệt thòi, đúng không? Nhường nhịn cái này cái nó lừng, nhường nhịn cái kia thấy thiệt thòi, nhường nhịn này mình thấy ghét. Nên thấy thế này thì các từ những cái tâm niệm đó, cho nên mình mới làm một chúng sinh phàm phu hoài. Làm phàm phu hoài mà thấy người khác làm được thì mình kính ngưỡng, mình tôn trọng, mình thấy một bậc siêu phàm, dĩ nhân. Còn mình cũng có khả năng được vậy đó, mà mình không chịu làm. Cho nên các vị thấy điều này rồi, tôi sẽ lần lượt kể đến, rồi các vị thấy mình phải có một sự thực tập trong vấn đề tu tập. Cho nên ở đây cái khả năng mà năng lực thần thông của con người cũng vậy. Mình được biểu hiện biến hóa những thần thông thế này thế khác cũng từ năng lực của tâm linh của con người mà ra, chứ không phải tự nhiên mà có được. Các vị thấy rằng ai biết được quá khứ vị lai trong cuộc sống này, các vị thấy các vị sùng bái không? Thấy người nào mà biết được quá khứ vị lai này kia rồi, cái là mình nói là người đó quá hay. Nhưng mà trong tự tiềm thức của các vị, nếu các vị biết tu tập, các vị cũng biết được chút đỉnh về quá khứ vị lai. Các vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa biết được những kiếp đời quá khứ là cũng từ những năng lực tu tập, năng lực tâm linh mà ra. Những người này tu tập thiền định sâu thì người này sẽ biết được quá khứ nhiều kiếp. Còn người nào cạn thì biết được ít kiếp. Và người nào cạn nữa thì chỉ biết được những kiếp đời gần gần. Như vậy, tùy năng lực tu tập. Và chúng ta có một điều phải để ý, các thánh đệ tử của Đức Phật khi biết được quá khứ vị lai là các vị này đều chứng tam minh lục thông cả. Tức là những người này có khả năng là diệt được tất cả các phiền não. Và cái cuối cùng của thần thông đó là lậu tận thông. Trong lậu tận thông người này đã diệt tất cả các kiết sử, cho nên người này không vui và không buồn đối với những cái thế cuộc của cuộc đời. Cho nên bây giờ những cái người mà bây giờ người ta có thấy cái chữ bất mãn của cuộc đời cách mấy đi nữa, tâm người ta không bao giờ dao động. Còn nếu mà chúng ta ham biết quá khứ vị lai trong khi phiền não mình dấy đầy là mình sẽ đem đến sự đau khổ đó. Đem đến sự đau khổ đó. Các vị thấy ở đời mà các vị biết quá nhiều việc các vị khổ không? Chỉ biết một đời thôi, mình biết chuyện này, chuyện kia, chuyện xấu của bà nọ, chuyện xấu của ông kia, chuyện mít lòng người này người khác là mình đã rối trí lên rồi. Mình đã mệt mỏi rồi, huống chi mình biết những đời khác nữa là nó không thể, chúng ta không thể sống được. Cho nên các vị thấy rằng muốn biết được quá khứ vị lai, các vị phải tu tập để đạt lậu thận thông trước, để diệt phiền não trước là biết sao. Còn nếu biết mà chưa đạt được là các vị sẽ tự hại mình. Tự hại mình. Tôi nhớ tôi đọc trong một cái tác phẩm Hư Lục của như sư cô Như Thủy, có một cái chuyện để nói về cái sự biết quá khứ vị lai. Các vị biết đó là cũng năng lực tâm linh mới biết được, chứ không phải tự thân mà biết được. Nhưng mà qua mỗi chuyện này người ta muốn nói rằng muốn biết được quá khứ vị lai cần phải như thế nào để mới chịu đựng được những sự khó khăn trong cuộc sống. Cái chuyện kể này gọi cái tên tựa đề là Bác Cháu Lú. Các vị có đọc chuyện Cô Ba Cháu Gà chưa? Ngày xưa hồi nhỏ tôi nhớ hồi chừng 7 tuổi tôi có đọc cái chuyện Cô Ba Cháu Gà. Bây giờ không biết có còn không. Nhưng mà ở đây cái chuyện Bác Cháu Lú này là ngày xưa mình nghe kể lại là ở trong địa phủ đó, nó có bác cháu như thế này thế kia, rồi mỗi người trước khi đầu thai phải ăn một bát cháu lú, cho nên là hiện trên cuộc đời này mình quên hết, đúng không? Ta kể là vậy đúng không? Đó, trước khi ở địa ngục, đọ xuống địa ngục rồi cái muốn đầu thai làm con người, cái ăn bát cháu lú lên cái nó lú, cái nó quên hết trơn, nó không nhớ gì hết trơn á. Cái điều đó đó, cho nên người ta mới có một cái chuyện kể. Nói cái anh chàng này ảnh nghe được cái điều mà người ta kể bát cháu lú ở âm phủ, cho nên ảnh mới trước khi ảnh chết á, ảnh mới quyết tâm là nói là chuyến này tôi đi xuống âm phủ á, tôi không ăn cháo, tôi phải xen lẫn với đội người ăn cháo đó, tụi thì trốn với Diêm Vương là tôi không ăn cháo để tôi được nhớ những quá khứ của mình. Và điều đó ảnh được như nguyện các vị. Sau khi ảnh chết rồi ảnh xuống âm phủ, cái ảnh tới chừng ngày mà đi đầu thai đó, ai cũng ăn cháo lú hết, ảnh không ăn, ảnh lén ảnh không ăn. Cho nên ảnh sinh ra trong cuộc đời ảnh mới lớn lên, ảnh còn nhỏ, anh vừa lớn lên là ảnh 1-2 tuổi là ảnh biết được quá khứ rồi. Ảnh đã nhớ những kiếp đời quá khứ. Cho nên có những ông già mà ảnh lại ảnh thấy là anh em bạn của ổng kêu tao với mày. Những anh em mà bạn kiếp trước á, bây giờ ổng lại nói ồ mày khỏe không vậy, mà nó mới có 1 tuổi thôi, mà nó ông già 90 khỏe không vậy, mày khỏe không nó. Rồi có những cái người mà thù thiếu nợ với ảnh, mà những cái bà già ông già ngày xưa thiếu nợ ảnh đó, đi ảnh mới lớn lên là ảnh thấy là những người này là nợ, mà đi theo ảnh đòi và ảnh khóc, ảnh nói là những người cha người mẹ này phải đòi nợ người này. Mà người ta nói cái thằng con nít này mà ai mà theo nó, cho nên người ta nói nó khùng. Nó thấy rất rõ mà cùng. Rồi bây giờ những người này đáng là cậu mợ chú bà của nó, nhưng mà nó đâu có thấy là chú mợ cậu bà đâu, nó thấy nó là cháu nó thấy nó là em nó. Cho nên trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn nó toàn là nó sống trong đau khổ không. Nó một đứa trẻ mới sinh mà nó sống bằng ông cụ già 90. Cho nên cuộc đời từ nhỏ tới lớn hành hạ của nó bằng những chuỗi ngày quá ư đau khổ, quá ư đau khổ. Nó thấy người này kẻ thù, nó muốn trả thù mà bản thân nó không trả thù được. Nó thấy người này người thương, những người vợ, những người yêu vân vân, nó thấy những người đó nó thương mà nó không thương được. Những người này là bây giờ trở thành người bà nó rồi, vân vân. Đây là những người con mà bây giờ nó thấy là cái thế này cái thế khác. Cho nên trong cuộc sống nó trở nên một sự đau khổ tột cùng của một đứa trẻ mà rối loạn thần kinh. Và xã hội xem như là một thằng khùng, một người tai biến từ thổi nhỏ. mà nó sống nó bị khinh thường của những người khác với những tư duy và những suy nghĩ của nó, mà nó thấy như vậy nó làm như vậy, cho nên nó mới 3 tuổi đầu nó trở thành ông già 90. Và điều đó lúc đó nó muốn chết và nó mong muốn được chết. Và trước khi nó chết nó mới nói lại một cuộc đời như thế này: lần này nó sẽ xuống âm phủ, nó không cần Diêm Vương kêu, mà nó sẽ bưng cái nồi cháo đó, nó sẽ ăn một mình. Nó nói là chuyến này mà nó xuống âm phủ là nó sẽ đến nó dành ăn một mình. Cho nên nó mới làm một bài kệ, nó để lại rằng năm xưa nghe chuyện kể, bác cháu lú Diêm Đài, hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai. Tôi nghe lòng tự nhủ, quyết định sẽ một lần không thèm ăn cháo lú để được nhớ tiền thân. 30 năm xuôi ngược, mang thân xác con người, bao nhiêu lần tôi ước bác cháu lú trời ơi. Lần ni xuống âm phủ, nhất định vét sạch nồi để được quên tú luốc như một dòng nước xuôi. Các vị thấy cái điều đó giống như một chuyện cười đúng không? Nhưng mà cái điều đó để nói lên điều gì? Khi chúng ta biết đến quá khứ và vị lai mà con người mình chưa có một cái năng lực tâm linh để xóa trừ phiền não, thì nó đã trở thành một chướng duyên đày đọa con người của mình khổ đau. Các vị phải thấy được điều đó. Cho nên các vị thấy năng lực thần thông là một cái điều mà khi người nào có năng lực thần thông, các vị thấy người đó là những bậc tu hành đạo cao đức trọng không? Phần lớn là như thế, phần lớn là như vậy. Phải có đạo cao đức trọng người ta mới đạt được năng lực thần thông. Và vì những đạo cao đức trọng này, người ta mới hướng thần thông của mình đến sự phục vụ cho nhân sinh. Ngoại đạo cũng có những thần thông vậy, nhưng mà ngoại đạo phục vụ cho gì? Cho danh lợi. Phục vụ ngoại đạo cho những cái tư kiến cá nhân của mình, tư kiến cá nhân của mình. Và các vị phải thấy rằng trong tâm thức của các vị ai cũng có năng lực thần thông cả. Nếu các vị tự tu tập, các vị sẽ thấy. Bây giờ hồi xưa đó các vị nhớ kỹ là tôi nhớ á, điều này tôi không phải nói tôi thần thông gì cả, mà tôi nhớ hồi lúc tôi còn đi học mà mẹ tôi có một cái chứng bệnh á, chứng bệnh mà người ta thường gọi là như bệnh giống như bệnh tai á. Tôi thì không hiểu gì cả, nhưng mà tôi tin lời Phật dạy, trì chú dược sư vào nước cho mẹ uống. Mẹ tôi đã đi biết bao nhiêu thầy bà và biết bao nhiêu bệnh viện, lúc đó tôi đi học xa, tôi đâu có nhà, mà không bao giờ hết. Cái này tôi kể lại thôi. Cho nên tôi tin vào lời tôi, khi tôi về thăm thì tôi thấy mẹ bệnh như vậy, là lúc đó không còn tỉnh táo. Cho nên tôi mới lên tôi phát nguyện với Đức Phật là tôi nói rằng nếu Đức Phật nói thuyết trong kinh mà điều đó là đúng, thì cho con được thành tựu những cái điều mà con ước mơ. Cho nên tôi trì chú dược sư vào trong một chén nước á, một lần như vậy 108 biến, và tôi lại Phật và tôi chú nguyện trong đó, tôi đưa mẹ uống. Chỉ 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày thôi, mẹ tôi bình phục lại bình thường và nhận biết tôi là ai. Như vậy những cái điều mà tôi muốn nói ra ở cái điều là khả năng siêu phàm hay năng lực của Đức Phật hay là để lại trong lời kinh điển và của con người ai cũng có. Nhưng mà cái sự thành tâm và sự đặt cái năng lượng của mình lên cao thượng ở mức nào để nó thành tựu được những điều mà mình tu học, là cái đó tùy năng lực của con người. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ tin vào lời Đức Phật và tôi chú tâm vào trong đó. Và trong những đó tôi trì chú dược sư thôi, 108 biến, một ngày cho mẹ uống một chén nước như vậy, 3 ngày thôi, có kết quả liền. Và tôi đã về không quá nửa tháng mà tôi đã thực hiện và chứng minh điều đó. Và gia đình mới nói rằng thôi trước khi tôi đi học thì trì một chai nước, chai nước giống như chai nước suối vậy đó, trì để dành ở nhà, để dành cho mẹ uống. Như vậy ở điều tôi muốn nói rằng khả năng của con người ở trong lòng ai cũng có, nhưng mà cái điều chúng ta biết khai thác và tu tập có đúng đường lối để chúng ta phục vụ tốt cho đời, cho đạo, cho nhân sinh và làm đẹp được nội tâm của mình hay không, là điều đó mỗi con người chúng ta tự thanh lọc lấy, tự tu tập lấy. Cái vấn đề Đức Phật nói hay là trong kinh điển không bao giờ sai được, không bao giờ sai, đó là một sự thật. Vì vậy tôi nói rằng những người Phật tử tu tập ăn chay niệm Phật, các bạn đã tự tạo cho mình một năng lượng tâm linh trong con người lớn lắm, lớn hơn những người bình thường khác, lớn như những người ăn nhậu khác, hay lớn như những người không có tu tập khác. Nhưng mà tại vì mình thấy trong biểu hiện cuộc sống mình bình thường, mình không để ý đó. Chứ trong bản chất của nội tâm của con người mình đã được trong sạch quá, và nó đã có biểu hiện những năng lực mà mình đôi khi mình không để ý, mình không thấy. Bây giờ các vị ăn chay để cầu nguyện thôi, có những lúc các vị là người rất bình thường, nhưng các vị tin tưởng và các vị ăn chay cầu nguyện, tự nhiên nó như nguyện. Đó là những biểu hiện của năng lực tâm linh của mình đó chứ. Mà các vị không để ý, các vị không thấy được. Tôi nhớ trong một cái chuyện của Đời Lý. Đời Lý đây là cái chuyện kể về giữa Ngài Đại Điên. Tức là Ngài Đại Điên và sau này tức là kể về chuyện của Ngài Từ Đạo Hạnh đó. Các vị biết giữa cái quan hệ của Ngài Từ Đạo Hạnh, Từ Vinh và Đại Điên đó, là trong thời Lý ai cũng đọc trong sử đều biết. Là ngày xưa khi cha của Từ Đạo Hạnh là Từ Lộ đó, là bị cái Diên Thành Hầu có thành kiến và nhờ Pháp Sư Đại Điên làm bùa chú đánh chết. Và cái xác thân của Từ Lộ mới được thảy xuống sông Tô Lịch. Và cái xác của Từ Lộ trôi đến trước cửa nhà của Diên Thành Hầu. Và tự nhiên cái xác đứng dậy, chỉ tay thẳng vào nhà của Diên Thành Hầu. Và Diên Thành Hầu sợ quá cho nên mới nhờ Pháp Sư Đại Điên đến để trì chú. Thì Pháp Sư Đại Điên mới đến, mới nhìn thẳng vào cái xác thay ma đó trôi giữa dòng và mới nói rằng: người tu hành không sân quá cách quá một đêm, tức là sân bất cách túc. Và nói một câu vậy rồi cái xác ngã xuống và trôi đi. Từ Đạo Hạnh khi lớn lên mang một mối thâm thù rất lớn với Pháp Sư Đại Điên, cho nên Từ Đạo Hạnh khi lớn lên rồi mới tìm thầy học đạo. Và ông mới đi trở về Ấn Độ để tìm một Pháp Sư để học đạo. Thì trên đường đi quá gian nan vất vả, cho nên ông mới trở về tìm một rừng sâu và ngồi ở đó tu tập trì Đại Bi Thần Chú. Sau khi trì Đại Bi Thần Chú một thời gian đúng với cái lượng số đã quy định, hình như là một vạn 800 lần gì đó, tôi nhớ là như vậy, thì có năng lực, bắt đầu ông mới quay trở về, ông mới tìm Pháp Sư Đại Điên để trả thù. Thì khi đó ông là một người cư sĩ mà trì Đại Bi Thần Chú mà có năng lực như vậy rồi, tìm Pháp Sư Đại Điên. Khi gặp Pháp Sư Đại Điên rồi, ông chỉ cần giơ lên cái gậy thôi và trì chú vào đó, mà có tâm nguyện để rằng phải triệt hạ được Pháp Sư Đại Điên này để trả mối thù. Thì ngay nơi đó Long Thần Hộ Pháp và những cái người mà do cái năng lực thần chú ông sai khiến đó đã đánh chết Pháp Sư Đại Điên. Và từ đó ông mối thù ông đã giải, ông mới bỏ cái cuộc đời thế tục và đi xuất gia tu hành. Tôi nói ở đó là các vị thấy gì? Một người cư sĩ mà trì Đại Bi vẫn có năng lực siêu phàm như vậy. Vậy thì ở đây năng lực tâm linh các vị đừng phủ nhận là mình là người cư sĩ mình không có. Năng lực tâm linh ai cũng có, nhưng mà cái sự khai thác và biểu hiện tu tập của mỗi con người là tự của mình đào sâu trong tiềm thức để mình có được. Và người Phật tử không phải đi tìm với những cái quyền quạt đó. Người Phật tử không nên tu tập để đi tìm những cái siêu phàm trong cái vấn đề mà tôi nói đó. Mà tôi muốn nói để các vị đừng xem thường vai trò và tâm thức của mình, để các vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu tập và bảo vệ vùng trời tâm linh của mình cho được thanh tịnh và trong sạch. Để nhờ như vậy mình mới có năng lượng, mình mới chống trả được với những sự bế tắc, những đau khổ hay những sự bất mãn của cuộc đời. Bằng không những người yếu đuối là những người năng lực tâm linh bị khép kín. Còn những người mạnh, tinh thần mạnh là những người đó đang khai thác và mở cửa năng lực tâm linh của mình. Điều đó tất cả các vị nên để ý và làm. Thì ở đây chúng tôi còn muốn nói thêm một cái điều nữa, đó là mang tinh thần nhất thiết di tâm tạo. Từ chỗ năng lực tâm linh đó, tôi muốn nói không phải tâm có trước hay vật có trước, mà tâm mang tính chủ động cho tất cả mọi sinh hoạt, mọi cái sinh hoạt của cuộc sống của mình. Nó chủ động, nó làm chủ những tư duy thiện ác để đưa đến con người làm việc thiện ác. Chúng ta làm việc thiện ác không phải là bản thân này nó đưa các vị đi làm, mà mọi thiện ác là do tư duy ở trong lòng của các vị nghĩ, mà các vị không kiềm chế được tư duy đó, cho nên các vị trở thành nô lệ cho tư duy của mình. Bây giờ tâm niệm ác khởi lên, các vị không làm chủ được tâm niệm ác, cho nên các vị mới để cho tâm niệm ác này nó làm chủ các vị, cho nên các vị nô lệ và các vị thực hiện một việc ác. Rồi những người tư duy những công việc thiện thì những người làm chủ được cái tư duy này và người đã hành xử theo thiện. Vì vậy các vị phải tập điều phục tâm mình ở những cái điều mà các vị phải thấy có những lúc tâm mình nó tự giả tưởng, nó làm khổ mình. Tâm mình là nó có một năng lực chủ đạo. Ví dụ bây giờ các vị đang ngồi bình thường mà các vị nghĩ đến chuyện buồn đi. Ngồi bình thường vậy các vị nghĩ đến chuyện buồn, cái tự nhiên mình thấy mình buồn, đúng không? Mình bình thường mình không có buồn vui gì hết, cái bây giờ tự nhiên mình tác ý đến chuyện là ở đây là bữa nay tai nạn nè, ở chỗ nọ là nhà sập động đất nè, chỗ nọ thiên tai lũ lụt nè, chỗ nọ người sống nghèo khổ vất vả nè, châu Phi thì đói la đói lết nè. Mình nghĩ vậy cái tự nhiên lòng mình nó rũ xuống, nó buồn đi, cái mình không muốn làm gì chứ, đúng không? Cái đầu tự nhiên mình đang ngồi bình thường vậy, cái mình nghĩ là ở nơi này vui nè, cảnh kia là du lịch Đà Lạt nè, nơi này có những nơi giải trí nè, nơi này làm ăn là sẽ có nhiều tiền nè, tự nhiên mình hưng phấn lên, đúng không? Như vậy cái lúc mình hưng phấn hay là mình bệ rạc thân xác đó, do cơ thể mình yếu hay là tại tư tưởng của mình? Tư tưởng của mình vô cùng quan trọng. Cho nên các vị phải để ý nè, có những lúc chính cái tư tưởng sai lầm của mình rồi mình làm cho thân thể của mình nó hư hay là làm cho thân thể của mình yếu là cái điều tất nhiên mà các vị cần phải để ý. Tôi nhớ ngày xưa có một cái, tôi nghe cái kịch thôi, cái kịch trong trong La Vô á, Bảo Quốc lúc đó là còn một cái người làm hề á, hề Bảo Quốc á, ông đóng. Cái chuyện nó như vậy là ông đi nhậu về, cái chuyện ông đi nhậu về và ông đã vô tình ông uống cái bình mực của con ông, tức là uống mà không biết, tức là về các nước rồi bưng cái bình mực uống. Rồi sau khi uống rồi cái sáng trở thành nên đau bụng, đau bụng mà không biết gì lý do gì sao mà đau bụng, uống thuốc hoài không hết. Cái mới đi vô bác sĩ siêu âm chụp hình gì đó, thì đi vô bác sĩ siêu âm chụp hình thì bác sĩ mới kết luận rằng là mấy cái bộ đầu lòng của ông đen thui hết rồi. Và các vị biết thường thường bộ đầu lòng đen thui là sao? Nó thúi nó mới đen thui, đúng không? Cái tự nhiên là ông đau bụng quá quá, cái tự nhiên nghe bác sĩ kết thúc như vậy, cái ông nói là rồi là cuộc đời của ông là hết ngay đây rồi. Cho nên ông về, ông cảm thấy là ông bệnh hoạn lên và ông sẽ cảm thấy ông sắp chết rồi. Cho nên ông mới mời vợ con lại, ông mới làm tờ di chúc. Ông mới thế này, vợ như thế này, con như thế này, và mai mốt này tôi đi sẽ làm đám tôi như thế này như thế khác. Rồi lúc đó ông thấy sắp chết và tay chân của ông bệ rạc và ông không ăn uống gì nổi và không đứng đi gì nổi nữa. Cái bà vợ bà quét ở đâu ở trong nhà đó, bà quét tình cờ xong bà quét nhầm cái bình mực mũ văng ra. Cái ông bà mới cầm lên, bà thấy cái bình mực của con hết mực, bà mới đưa là ông nói cái này cái gì đây. Thì trong lúc mà ông bệnh hoạn bỗng nằm thoi thóp như vậy đó, ông thấy cái bình mực, ông mới nhớ chực lại là đêm hôm đó đó ông đã uống nhầm cái bình mực. Mà đang một con người yếu đuối bệnh hoạn nằm sắp chết vậy đó, bất ngờ dậy sung sướng mà cười. Cười lên mà một cách sung sướng và đi tự nhiên là nói là rồi vậy là tôi hết bệnh rồi, tôi không có bệnh gì cả. Như vậy các vị thấy điều đó, tôi nghe như vậy là mình cũng cười như một cái vở kịch cười. Nhưng ở trong đó tôi thấy rằng tâm sinh, vạn pháp do tâm sinh. Các vị thấy có đúng không? Đó là vạn pháp do tâm sinh. Cho nên khi các vị tu tập, các vị cần làm sao? Đề khởi tâm ở mức độ là nghĩ đến chuyện vui. Nhất là những người cao tuổi hoặc nhất là những người ở trong một cái hoàn cảnh hơi khó khăn, các vị đừng bao giờ dồn nén những tư tưởng tủi nhục, đau buồn, xót xa về con người mình nhiều. Các vị làm như vậy sẽ đưa đến sự dằn vặt lương tâm và mình hành hạ con người mình mất tự chủ. Mình trở nên con người mình không tự tin vào cái khả năng của con người mình nữa. Vì vậy tôi mong rằng khi các vị tu tập, đừng đề khởi những tư tưởng đó để làm cho con người của mình bị mất đi những năng lực và mất đi những cái hưng phấn của cuộc sống của mình. Tại vì tất cả các pháp là do tâm mình tạo, thì các vị có quyền tạo cho mình đau khổ thì các vị cũng có quyền tạo cho mình sao? Hạnh phúc và sung sướng. Đó là điều tất nhiên. Như vậy những người tu không dạ gì để những tâm niệm bất hạnh, những tâm niệm đau khổ dày vò, mà mình hãy đề khởi những tâm niệm sung sướng và hạnh phúc và hướng thượng, để con người của mình hưng phấn và phát triển theo một con đường tu tập thanh cao. Đó là điều các vị nên cần phải để ý. Các vị thấy những cái vấn đề mà tôi nói với các vị là những vấn đề năng lực của tâm linh. Chúng ta cần phải có những sự tu tập và đề khởi như vậy. Ví dụ các vị sợ ma, các vị có bao giờ thấy ma chưa? Chưa. Nhưng mà các vị sợ như vậy là các vị thấy là ở chỗ nào cũng có ma cả. Tôi hồi nhỏ tôi nói thật với các vị, tôi sợ ma hạng nhất. Tôi hồi năm 14 tuổi mà khi tôi về chùa Phước Hậu á, ở chùa là không cho ngủ chung đâu các vị. Mấy tuổi không cần biết, như mỗi người phải ngủ một đơn, một mình như vậy đó. Mà tôi thì sợ ma, ở nhà tôi chưa bao giờ ngủ một mình cả. Lần đầu tiên vô chùa là tôi sợ nhất là cái chuyện ngủ riêng như vậy, cho nên tối tôi cần kiếm ai đó tôi nằm dưới đất cũng được nữa, mà phải nằm gần cái đơn người đó tôi mới ngủ được. Chứ cách đơn cách phòng là tôi không ngủ được. Cho nên á, bất cứ một tiếng động nào tôi cũng tưởng tượng tiếng động đó là của ma cả. Mà khi về chùa Phước Hậu, các vị biết cắt kè nó kêu, trong những ngày xưa đâu có điện đâu, mà mỗi lần cắt kè nó kêu là tôi thấy là giống như ma nó phủ quanh mình vậy đó, chứ không phải chuyện chơi. Ban ngày thì mình thấy không thấy gì cả, nhưng mà ban đêm mình thấy góc nào cũng có ma cả. Và nói thiệt, khi đi ra ngoài ban đêm mà khi chúng ta sợ ma rồi, một tàu lá chuối khô mà nó đánh đung đưa thôi đó, các vị cũng cảm thấy ma nữa, đúng không? Thấy tàu lá chuối bay phất phơ cái nói trời ơi, chạy hú hồn hú vía, trời ơi, tao mới thấy một cái bà xã tóc trắng dài vậy nè đang đứng ở đó đó. Nhưng mà thật sự bưng đèn lại là tàu lá chuối khô dưới trăng thôi chứ đâu có gì đâu. Mà khi các vị tự tưởng tượng, các vị nói tưởng tượng ma là các vị sẽ thấy. Ví dụ bây giờ các vị tưởng tượng ma trên đoạn đường đi, thì các vị sẽ đi bằng trước, các vị thấy giống như có người đuổi các vị phía sau, đúng không? Nó chuẩn bị nó sắp tới, thì là một cái ông già mặc đồ đen hay là một bà già mặc đồ trắng gì đang cắm gậy đi sau lưng mình á. Mặc dù chẳng ai cả, nhưng mà cảm giác của mình có như vậy là tự nhiên là mình cảm thấy sợ hoài vậy đó. Đường thay vì đi 5 phút tới, bây giờ mình đi 3 phút mà thấy như một năm đi qua không tới. Nó là những cái cảm giác vậy. Cho nên các vị thấy rằng tự tâm mình sanh, ma nó không có. Có hay không tôi không biết, nhưng mà chưa bao giờ thấy. Mà nhà người ta vẫn sống, nhưng mà sao đông người mình không sợ, tự nhiên mình thấy bình an. Mà một mình thì tự nhiên mình sợ và mình thấy bất an. Cái đó là tự tâm mình diễn tưởng lên cái chuyện đó, tình diễn tưởng lên chuyện đó. Cho nên các vị thấy các pháp do tâm sinh, và khi mình tưởng tượng lên những cái điều đó, năng lực tâm linh của mình đã bị ẩn tàng đi bởi những vọng tưởng của mình. Mình vọng tưởng hoằng xuyên, cho nên tâm linh của mình bị che đậy lại bởi những phiền não, bởi những cái vọng tưởng mơ hồ. Vì vậy khi các vị tu tập là bảo các vị phải lắng tâm là như vậy. Các vị tưởng không bao giờ chính xác đâu các vị. Các vị tưởng về một ai đó, các vị tưởng về một cái gì đó, không có bao giờ góc độ chính xác cả. Chúng ta còn tâm phàm phu, cho nên sự phán đoán bằng kinh nghiệm, bằng sự diễn tưởng của mình không chính xác được. Và khi chúng ta tu tập sâu lắng tâm tư, chúng ta có những cái lối thoát của bản tâm của mình, thì lúc đó các vị mới nhìn các pháp, mới thẩm thấu được. Các pháp thẩm thấu được. Cho nên khi các vị tu tập, các vị cần phải làm lắng dịu tâm hồn của mình, đừng bao giờ mang nhiều nghi ngờ ở trong lòng. Khi các vị là những cái tâm hồn còn yếu đuối, các vị khởi một lên một tâm nghi ngờ về chuyện gì đó, thì bao nhiêu những hình ảnh bằng kinh nghiệm của mình nó sẽ dồn dập, nó để tấn công cho cái nghi đó. Và chính cái nghi đó nó làm băng hoại đi niềm tin của mình. Mà đôi khi mình nghi một chuyện không ra gì cả. Và ở gia đình cũng vậy, đôi khi mình nghi kỵ bất cứ một chuyện gì của một ai, một chồng, một vợ, một con gì đó, thì mình nên trở nên mình tập trung những tư tưởng nghi của mình, và mình đem những chuyện kinh nghiệm của mình để mình nghi cái đó, mình làm cho khối nghi lớn lên. Và từ những chỗ đó cái khoảng cách của mình và người đó càng lớn dần lên. Đó là các vị nên chú ý với cái sự tu tập. Vậy thì ở đây quay trở về với năng lực tâm linh. Trong mỗi con người nó có năng lực tâm linh, từ tín ngưỡng của xã hội cho đến tâm linh ở chỗ tu tập và khai thác được những nguồn tâm siêu thẳm của mình. Những người Phật tử cần phải đánh thức những cái nội tâm sâu thẳm của mình, đề khởi lên để phát triển thiền quán tu tập. Các vị thiền quán rồi các vị sẽ quán chiếu thấy điều này giả. Các vị quán chiếu các vị thấy điều này nó không ra gì. Các vị quán chiếu thấy điều kia không thật. Từ những sự quán chiếu trong lòng các vị có rồi, thì các vị sẽ tìm được một sự bình an trong cuộc sống nội tâm của mình. Và tu tập là cần như vậy đó. Các vị đến chùa Thọ Bát một ngày, một đêm hay là một buổi gì đó, điều đó nó cũng quan trọng, nhưng mà nó chưa quan trọng bằng các vị đem cái kinh nghiệm tu tập của một ngày đó các vị về cuộc sống của mình. Mình hãy gieo vào lòng của mình những chủng tử về thanh tịnh, về sự giải thoát, về sự cởi mở, về những sự gợi mở tất cả các tập khí phiền não. Mỗi một ngày các vị gieo vô lòng mình hạt giống đó, thì nhiều lần hạt giống nó lớn lên dần và các vị thấy bắt đầu mình có tự chủ. Các vị tu tập ngày xưa, ở những người mà tu tập ở thiền tứ niệm xứ hay là những người tu tập thiền quán chiếu, người ta sẽ quán chiếu được là nước thành đất. Người ta niệm, người ta nhìn thấy nước, người ta sẽ niệm đất và trong lòng tư duy về đất. Như vậy cuối cùng những vị này khi mà thành tựu được sự quán chiếu của mình, người ta đi trên mặt nước mà người ta cảm thấy rằng đó là người ta đi trên đất. Và người ta thấy đi trên mặt nước là chuyện bình thường. Và lúc nào người ta thấy trong hư không là đất, cho nên người ta đi trên hư không người ta cũng cảm thấy là đất. Đó là sự thiền quán cho đến lúc thuần thục về nội tâm của mình. Tôi nhớ tôi có nói với các vị, một vị thiền sư ngồi thiền quán nước chưa? Một sĩ tu tập mà ngồi thiền quán nước, cho đến một ngày nọ trong căn phòng tràn đầy nước, một người đệ tử khi đi vào dạch cửa phòng ra, thấy trong phòng sư phụ mình đầy nước. Vị đệ tử này mới ngạc nhiên và dụi mắt mình, có phải là mình nhìn lầm không? Thì nhưng mà dụi mắt một lần nữa nhìn thấy vẫn thấy nước, thì cũng chưa tin nữa, cậu ta mới lượm một cái cục đá và chọi vào trong một cái căn phòng, cũng nghe một cái chõm. Sau khi rồi cái ông thầy xả thiền, ông thầy cảm thấy đau bụng, đau bụng mà không biết lý do vì sao. Cho nên ông ta mới đau bụng và mới hỏi các người đệ tử là: hồi lúc ta ngồi thiền vào giờ đó có ai vào căn phòng này không? Thì có một chú đệ tử nói: dạ thưa thầy, có con. Giờ đó con có đến, con thăm phòng thầy, con có việc. Nhưng mà sao con mở cửa sổ con dòm thấy, con chỉ thấy toàn là nước. Con không tin vào mắt mình, cho nên con có lượm một cục đá, con đã chọi vào và con thấy thật sự con chọi vào nước, nghe một cái chõm. Thì ông thầy nói: đúng rồi, mai đúng vào giờ đó mi cũng đi vào căn phòng và mi mở cửa đi vào, mi hãy lượm cục đá đó giùm ta. Thì thật sự lúc chọi vào như vậy thì người đệ tử thực hiện y lời thầy. Ngày hôm sau đúng giờ đó, mọi người đệ tử mở cửa phòng đi vào và đi trong nước, và đi vào nó lượm một cục nước, một cục đá đem ra. Và hôm đó sau khi xả thiền, ông thầy hết đau bụng. Như vậy các vị thấy rằng khi chọi cái chõm vào đó là chọi vào đâu? Chọi vào trong bao tử của ông thầy rồi. Và tất cả các pháp là do tâm sinh, là như vậy đó. Tâm sinh là như vậy. Cho nên các vị thấy khi mà tu tập, các vị cần phải làm chủ tâm mình với các pháp. Chư Phật giải thoát trong mọi trần cấu của trần gian này cũng từ những chỗ làm chủ vậy. Và Đức Phật đã thấy được sự giả huyễn của cuộc đời. Mình là phàm phu, mình thấy cái này thật, mình thấy cái tiền thật, ngũ thật, cái quan hệ tình cảm thật, yêu thương thật, và những sự căm ghét giận hờn thật. Vì vậy cho nên mình cứ đau khổ suốt với cuộc đời. Còn những người tu tập giải thoát rồi, họ thấy cuộc đời này mình là người mở mắt chim bao. Mình là người mở mắt chim bao. Khi nhắm mắt mình ngủ, mình thấy những hiện tượng trong cái giấc mơ, mình nói nó là chim bao. Mình thấy bị ma đuổi, mình thấy được ăn no, mình thấy được bay trong không trung. Những cái hình ảnh mình thấy trong chim bao, mình giật mình thức dậy, mình biết đó là giả không? Biết không? Mình giật mình thức dậy, mình tỉnh giấc, mình thấy những suy nghĩ trong chim bao, những hình ảnh trong chim bao là giả, đúng không? Nhưng mà hồi lúc mình chim bao, mình bị ma đuổi, mình có sợ không? Sợ, đúng không? Mình ăn, mình có cảm thấy thích không? Thích. Và mình bay, mình có cảm thấy sung sướng không? Sung sướng, đúng không? Rồi mình thấy người ta chấn nước mình trong nước, mình cảm thấy ngợp không? Ngợp. Nhưng mà mình tỉnh dậy, tất cả những vui, sướng, ngợp, sợ đó có còn không? Không. Nhưng mà vậy mà lúc có những lúc chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta cảm thấy lo sợ vẫn còn trong cái trái tim của mình. Như vậy thì tỉnh giấc rồi mình sẽ thấy được chim bao là giả, đúng không? Tất cả những bậc thánh đệ tử thấy mình là người mở mắt chim bao. Những người tu tập giác ngộ thấy mình mở mắt chim bao. Mình giờ mở mắt chim bao, mình thấy ăn này ăn kia, mình đi chơi này đi chơi kia, mình cự cãi điều này buồn phiền điều kia. Mình cảm thấy như vậy. Như một ngày nào các vị giác ngộ, các vị sẽ thấy rằng mình đang mở mắt chim bao. Mình giác ngộ rồi, mình cũng giống như mình là một con người. Mình nhìn cuộc đời giống như là mình tỉnh giấc sau một lần hồi chim bao của cái giấc chim bao mình đã ngủ vậy đó. Bây giờ các vị nhìn giả, tôi bảo các vị bảo nhìn giả hay là chính tôi nhìn giả cũng chưa nhìn giả được. Nhưng mà bằng sự quán chiếu từng ngày, mình dồn tư tưởng tâm linh của mình ở một cái độ sáng suốt, và cuối cùng Phật tánh được khai mở và trí tuệ trí giác tuyệt vời khai thác được. Hoặc mình tu tập đến một lúc nào quán chiếu thuần thục, các vị sẽ cảm thấy những cái giả nó xuất hiện trong đời của các vị cho coi. Rồi lúc đó các vị sẽ tự tại và thông dong với cuộc đời này. Các vị sẽ cảm thấy bình an với cuộc đời. Cho nên tu tập là làm sao phải có được sự yên, bình yên như vậy. Còn tu tập mà cứ thấy phiền não hoài, tu tập cứ thấy cái những cái điều gì mình cũng bất mãn hoài, tu tập mà mình cứ thấy là mình cứ đối diện xúc cảnh là mình không kiềm chế được, như vậy các vị tu tập chưa có tiến bộ. Tu tập chưa có tiến bộ. Những cái đó mình phải nghĩ lại ngay và kiềm chế lại ngay và dừng tâm lại ngay. Nhờ như vậy các vị sẽ thấy được cái lời Phật dạy nó có hữu ích ở con người sự thật, chứ không phải là hữu ích đối với những con người đã chết rồi. những vấn đề đi tụng đám kỳ siêu kỳ an gì, tất cả những cái chuyện đó là những chuyện phụ. Còn chuyện tu tập để giải quyết những phiền não, để làm một sự an tâm và tự tại trong cuộc đời là một cái chuyện quan trọng mà tất cả mọi người Phật tử chúng ta cần phải hành trì chánh pháp cho đúng. Tóm lại, những điều mà chúng tôi nói với các vị, từ một tín ngưỡng của xã hội chung chung đến cái năng lượng của vấn đề của những người không phải chuyên môn trong Phật giáo, và đến những người tu tập sự cao độ trong Phật giáo, các vị thấy rằng tất cả điều đó là tất cả các pháp từ tâm sinh, từ tâm sinh. Và ở đây các vị nghe là tôi nói các pháp từ tâm sinh, không có nghĩa là tâm có trước hay Phật có trước, các vị đừng có lầm nha. Các vị lầm chỗ này người ta sẽ bắt bẻ các vị là các vị không trả lời được. Mà các vị phải nhớ kỹ, tôi nói tâm chủ động trong tất cả các pháp, như lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú: tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Các vị nhớ như vậy. Và trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói là tâm như công quả sư, năng quả chủng chủng vật. Tâm như một cái người họa sĩ hay vẽ tất cả các cảnh. Các cảnh này do người họa sĩ vẽ ra, và tất cả các việc trong trần đời do tâm con người mình mà biến hiện ra. Do như vậy các vị thấy tâm làm các vị đau khổ cũng chính tâm làm các vị hạnh phúc. Như vậy tôi mong rằng những người tu tập là phải đào thải tất cả những tâm niệm làm cho mình đau khổ, những tâm niệm kiến chấp, những tâm niệm làm cho mình trở nên sự thấp thoải, mình đào thải ra. Và mình đề khởi những tâm tưởng cao thượng, thánh thiện, để mong các vị trở về được với nguồn an lạc. Và cuộc sống của các vị là các vị ban tưởng hạnh phúc cho chính mình. Đừng nghĩ rằng Phật ban tưởng, ai ban tưởng cả, mà hãy tin tưởng rằng mình tự đại ải mình, cũng tự mình ban tưởng hạnh phúc cho mình. Đó là một vài ý kiến trong vấn đề năng lực tâm linh mà tôi đưa đến cho tất cả các vị, để các vị tự tư duy tìm hiểu, và tự các vị tìm đến một cái nguồn tu tập để cho mình có được sự an lạc và đem đến một cái năng lượng tâm linh lớn trong cái cuộc đời của mình đang sống và tu tập như thế này. Chúc tất cả các đạo tràng thành tựu được sự trên đường tu tập. Tại vì đạo Phật. Các vị có ai hỏi gì không?